Lê Tuyên, mến chào các bạn. Chào mừng đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio trên YouTube. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện. Truyện Lão Nạp Phải Hoàn Tục. Tập 160. Chương Bị Trang Bức. Đội trưởng bảo vệ đã cướp di động, nhìn Chu Lâm, lại sang Phương Chính, cuối cùng nhìn trần nhà, móc di động ra, trả cho Chu Lâm. Cô cầm lấy, định nói gì? Phương Chính nói. Chúng ta có thể ra ngoài, nhưng các thí chủ phải bảo vệ tốt chúng nó. Nếu chết hết, thì không biết xét sẽ đánh vào đầu đâu. Đội trưởng liên tục gật gật đầu nói, yên tâm đi đại sư, thầy đã lên tiếng. Tôi đảm bảo liều mạng bảo vệ chúng. Nhưng xét vừa nãy, nếu giết chết... Phương Chính cười nói, không sao, xét đây không làm hại chúng. Phương Chính dám nói như vậy là có nắm chắc. Tới giờ, hắn đã thăm dò, xét này rõ ràng. Tuy rằng đáng sợ, nhưng ngoài hắn ra, thì đều không có nguy hại đến sinh linh nào khác. Nói trắng ra, thì xét này, chỉ vì hắn, mục đích chính xác. Nghe vậy, mọi người yên tâm. Nhìn xác dưới đất, bỗng nhiên, một ông cụ kéo tay cháu nói, cháu à, chúng ta sai rồi, nên xin lỗi. Theo ông nào, chắp tay trước ngực, cầu nguyện cho chúng. Xin chúng tha thứ đi. Đứa trẻ ngoan ngoãn làm theo, yên lặng nói, xin lỗi. Lúc này, chị tóc dài khẽ nói, đúng vậy, nếu chúng ta tuân thủ quy củ không mở đèn flash, ít nhất chúng có thể sống lâu hơn, chúng ta cũng là sát thủ. Nói xong, chị dẫn con gái mình, chắp tay trước ngực xin lỗi. Những người khác thấy vậy, sôi nổi học theo. Bọn nhỏ nhìn bố mẹ như thế, không khóc nữa. Ngoan ngoãn chắp tay trước ngực xin lỗi, cầu nguyện. Một cô bé nói nhỏ, ba, chúng ta về nhà, có thể phóng sinh mau mau không ạ? Mau mau rời đi sẽ thành chó hoang, nó không thể phóng sinh, nó là người nhà, con phải chăm sóc nó thật tốt, đừng bỏ nó vào bồn cầu là tốt rồi. Vâng, con chỉ muốn tắm rửa cho nó, lần sau cho nó vào máy giặt ạ. Chu Lâm cũng trực tiếp hình ảnh này. Các fan thấy như vậy, lại nghe Chu Lâm ba la nói một đống, cả đám cũng cảm khái vạn phần. Sau đó, hô gọi bằng hữu, kêu mọi người không đi xem triển lãm đơm đớm, đồng thời một mảnh 666 phiêu hồng. Ồ, nữ vương, lần đầu tiên xem chị trực tiếp, không ô cũng vui như vậy. Lửa lớn mũi tên bay lên. Ô nữ vương, giỏi lắm, mẹ tôi khóc bắt rồi. Không thể không nói, lúc này đây các phụ huynh cũng đạt được mục đích rồi ha. Cho bọn trẻ một bài học đáng nhớ. Nói không bằng làm. Làm gương tốt mới là giáo dục tốt nhất. Họ lại to rồi. Nói đi nói lại, các phụ huynh cũng có sai, nhưng sai nhất chính là chủ quán mộng ảo này chứ. Phụ huynh không tuân thủ quy tắc, nhưng muốn sát cánh, chủ quán biết rõ đâm đớm bị bắt, sẽ sống không được mấy ngày. Vẫn làm như vậy, dùng sinh mệnh đổi lấy tiền. Tiền dính máu thế, hắn kiếm tiền không ngại lương tâm mình sao? Đúng vậy, người ăn gà, vịt cá. Heo dê bò là vì sinh tồn. Chỉ vì vui vẻ mà hại chết nhiều tiểu sinh mệnh như vậy, thật sự quá đáng. Chống lại hành vi này. Đúng vậy, chống lại. Cùng lúc đó, trên mạng, cũng bắt đầu có người kêu gọi chống lại màn lãng mạn tưới máu này. Nhưng lực ảnh hưởng, hữu hạn, cũng không gây ra ảnh hưởng gì lớn. Lúc này Chu Lâm nói, đại sư, thầy nổi tiếng nên kêu gọi một chút không? Phương Chính gật gật đầu, cũng lấy ra di động, đăng lên những gì xảy ra hôm nay. Ảnh chụp so sánh đơm đốm đầy đất và vô số xác chết dưới đất. Một tấm lộng lẫy, một tấm thê thảm, kích thích mọi người. Bởi vì Phương Chính dẫn đường, trên mạng bùng nổ, càng ngày càng nhiều người kêu gọi chống lại hành vi kinh doanh tàn ác này. Đúng lúc đó, Lý Tuyết Anh chia sẻ bài của Phương Chính, đồng thời bỏ thêm một câu, tàn nhẫn như thế, uổng làm người. Lý Tuyết Anh chia sẻ trên mạng bùng nổ, đẩy lên trên hot tìm kiếm, lọt vào top 5 mà không ngừng tăng lên. Cộng thêm một đám đại gia chia sẻ, chỉ hơn 10 phút đã lên top 1 khiến mọi người chú ý. Đáng chết, tên Phương Chính chết tiệt. Kinh không lo niệm, chạy đến đây làm ầm ĩ, phá hỏng kinh doanh, tao sẽ không để yên. Gã ngồi trước phẫn nộ đập cái ly xuống đất. Hướng tổng mà, làm sao bây giờ? Một nhân viên hỏi. Làm sao bây giờ à? Ta biết phải làm như thế nào được. Hướng tổng nắm tóc, vẻ mặt buồn bực. Lúc này, một nữ nhân viên khẽ nói. Hướng tổng, kỳ thật cũng không có gì, cũng không chỉ có mỗi chúng ta kinh doanh đơm đớm, còn cá nhân người chăn nuôi đơm đớm nữa. Phương chính không chỉ phá chúng ta mà còn phá hết. Chúng ta không hé răng, tự nhiên có người hé răng. Hướng tổng nheo mắt cười nói. Đúng vậy, đơm đớm một hai khối tiền một con. Một lần nhập, mấy vạn mấy chục vạn. Không phải con số nhỏ, chúng ta kinh doanh nhỏ. Nhưng trong giới có lão đại, không có khả năng hắn làm lờ. Đóng cửa à? Nói cho nhà cung cấp, hủy đơn trước đó. Chờ sau rồi nói, tao không tin, một sản nghiệp to như vậy lại bị một hòa thượng phá hỏng. Quán hướng tổng đóng cửa, đám phương chính cũng mất đi mục tiêu công kích. Chu Lâm hỏi phương chính, đại sư, làm sao bây giờ? Vừa nãy có người nói, bên quản lý còn có mười mấy vạn đơm đớm, nếu không nhanh chóng đưa chúng về nơi sinh sản, sợ là sẽ chết hết. Phương chính gật gật đầu, không sao, bần tăng có cách. Nói xong, phương chính mở cho Hồng Hải Nhi thần thông. Đang uống nước, nó đột nhiên trung cầm cập, ngẩng đầu lên nhìn xem bốn phía, chép miệng nói, lại làm việc. Nếu không, nói xong, nó nhìn cá mặn, đặc biệt là cái miệng cá to đụng. Hồng Hải Nhi phóng lên cao, nhảy mắt đi xa. Nhưng phương chính chưa đợi Hồng Hải Nhi, có người lại tìm tới trước. Mày chính là phương chính à? Đó là một gã mặc tây trang, trước kiêu ngạo, nhìn hắn như đang nhìn con kiến. Phương chính nói, đúng là bần tăng, thí chủ, có việc gì sao? Không có gì, tao chỉ muốn nói cho mày một tiếng. Có một số việc mày không xử lý được. Hãy sớm chạy lấy người, miễn cho rơi vào xoáy nước, hối hận không kịp. Gã ngạo nghễ nói, Chương, không sai, chính là hắn. Phương chính ngạc nhiên, hắn không thể trêu người nào là chuyện gì. Trong suy nghĩ của mình, chỉ có hắn không muốn chọc. Chứ làm gì có người không thể trêu vào. Không chờ phương chính lên tiếng, gã quay phát người lên xe taxi nói. Đã nói rồi, nếu mày không biết lựa chọn như thế, tiếp tục làm việc xấu thì tự gánh lấy hậu quả. Xe taxi đi rồi, phương chính và Chu Lâm đứng ở trong gió ngơ ngác. Đại sư à, tên này bị thần kinh đúng không? Chu Lâm biết bản lĩnh của hắn, phàm nhân tuyệt đối, không thể nào đối kháng. Nhưng một người như vậy bị một tên taxi xem thường. Sóc cụ nói, sư phụ bị uy hiếp. Đây là câu nói buồn cười nhất mà năm nay con nghe thấy đó. Gã là tên ngốc sư phụ tìm đến hả? Phương chính lắc đầu nói, không biết. Thôi kệ gã đi, thế giới lớn như vậy. Khói không thể làm mây, không cho người ta bị thần kinh ư. Chu Lâm liếc mắt xem thường, tam nói, hòa thượng này thật đúng là không đứng đắn. Đúng lúc này, bên cạnh hồng quang chợt lóe, Hồng Hải Nhi đã tới. Hồng Hải Nhi nói, sư phụ có chuyện gì? Hồng Hải Nhi đột nhiên xuất hiện khiến Chu Lâm giật mình, chẳng qua với tính cách vô tâm vô tư thì mấy chốc đã bình tĩnh lại. Phương Chính nói, đưa đơm đớm về nhà, đừng để chúng chết. Hồng Hải Nhi ngạc nhiên nói, sư phụ, con không biết nhà chúng ở đâu ạ? Phương Chính nói, có người biết. Hắn chu môi, chỉ đội trưởng bảo vệ phía xe. Đồng chí này không dám chọc, nhưng cũng không dám thả lỏng. Thường thường liếc mắt một cái, thấy hắn chu môi với mình, gã thấy trợn người. Theo bản năng, kẹp chặt hai chân, tâm nói, đừng bảo đại sư nhịn quá lâu, nên có ý với mình đó chứ. Nếu hắn thổ lộ, thì mình nên nói gì? Khuất phục với vũ lực hay là thà chết cũng không chịu nhục. Đang lúc miên man suy nghĩ, gã lại thấy hoa mắt, tiếp theo cảm thấy chân lại thả lên không, gã kinh hồ. Ôi, mình bay lên à! Bên tai là một giọng nói xa lạ. Đúng vậy, thí chủ còn có thể bị ngã đấy, có muốn thử không? Đội trưởng quay đầu lại mới thấy Hồng Hà Nhi đang xách mình. Gã nhận ra đây là đệ tử của phương chính, rầu rĩ, gã chọc ai đây? Gã chỉ muốn bình yên làm bảo vệ thôi mà. Không bao lâu, Hồng Hà Nhi đã trở lại. Phương Chính nói, xong rồi chứ. Hồng Hà Nhi nói, tên to đầu ấy nhát gan lắm, dọa cái nói hết. Con biết ở đâu rồi sư phụ, giờ con đưa chúng về nhé. Phương Chính nói, ừ, đi sớm về sớm, con còn trong cửa chùa đấy. Hồng Hà Nhi ai oán nhìn Phương Chính, hóa thành một hồng quang vọt vào mộng ảo, thể nghiệm quán. Không lâu sau dẫn vô số đơm đớm bay lên trời, đi thẳng về phương Nam. Đại sư, đệ tử thầy giỏi quá. Thầy còn giỏi hơn đúng không? Chu Lâm hai mắt tỏa sáng, Phương Chính xoa xoa mũi nói. Cũng bình thường, xử lý thằng bé đúng là tôi rất có bản lĩnh. Chu Lâm không hiểu, chỉ coi Phương Chính lợi hại hơn nên thò vào nói. Vậy thầy có biết bay không? Thầy dẫn tôi bay chút với, tôi chưa bay bao giờ. Phương Chính như suy tư nghĩ ngợi, sau đó lắc đầu nói, không được. Chu Lâm khó hiểu hỏi, vì sao vậy? Hôm nay hết thời gian rồi. Vậy sao Tịnh Tâm bay được? Phương Chính nghiêm trang nói, bận tăng cấp 1, thằng bé cấp 2, không thể nói, tiết lộ thiên cơ. Ý gì? Một tia sét bổ xuống trước mặt, Chu Lâm tức khắc câm miệng, sau đó kéo Phương Chính đi nói, thần kỳ thật, đáng sợ quá. Phương Chính gật đầu, sắp đứng trên vai Phương Chính, câm nín không biết nói gì, nó phát hiện, sư phụ mình mà nói dối thì quá là mặt dày. Chu Lâm mời khách vào một khách sạn khá được, Phương Chính đem sóc ném tới trên giường. Chính mình ngồi ở một bên, nhìn bên ngoài phong cảnh. Một lát sau Chu Lâm cũng tới, hai người chán đời, ngồi trên giường nói chuyện phím. Phương Chính lấy di động ra xem thì ngay người, có một người tên gọi Ta Là Thần gửi lời mời kết bạn. Nhìn ảnh avatar thì đó là một người rất giàu, nhưng không thấy rõ mặt. Hắn cảm thấy có thể là người bạn nào đó giới thiệu nên thêm bạn. Kết quả đối phương hồi đáp một câu, giỏi ghê, mày có can đảm đối mặt với tao cờ đấy, cũng đáng mặt đàn ông. Phương Chính ngờ nghệt, đây là có ý gì? Chu Lâm ngạc nhiên nói, đại sư, không ngờ thầy còn trẻ mà đã có nợ tình. Quá giỏi, đúng là tấm gương cho chúng tôi. Phương Chính trợn trắng mắt nói, nợ tình ở đâu ra? Bần tăng chưa từng gần nữ sắc. Chu Lâm càng kinh ngạc kêu lên, đại sư, chẳng lẽ thầy vẫn là sứ nam mà? Phương Chính cạn lời, mặt cũng đỏ theo. Lần đầu tiên, hắn bị một cô gái xinh đẹp hỏi thẳng mặt vấn đề này đấy. Nhưng hắn nghĩ, sử nam mà. Sử nam chứng tỏ hắn thuần khiết mà. Hắn phải tự hào mới đúng chứ. Xấu hổ chỉ là những kẻ có nửa thân dưới là động vật ấy. Vì thế hắn ngửa đầu nói. Bần tăng xuất gia từ nhỏ, sao có thể chạm vào nữ sắc? Chu Lâm hưng phấn nói, ha ha, không ngờ tôi có thể gặp được sử nam lớn bằng này, chẳng mấy khi. Bắt tay cái nào rất hân hạnh. Phương Chính hoàn toàn câm nín, sau hắn lại cảm thấy sau khi nghe hắn là sử nam thì cô nàng nháy mắt biến thành tiểu ác ma nhỉ, cứ như lão sắc lang gặp sử nữ vậy. Hắn định nói tiếp lại có tin nhắn, sao thế, dám thêm bạn mà không dám nói chuyện ư? Sợ à? Nếu biết sợ mà còn làm loạn. Phương Chính ngơ, hắn làm gì, hắn có làm gì đâu. Chu Lâm thò đầu qua, Phương Chính lập tức đẩy cô nàng này quá thua thiển, mà một khi chạm nọc thì mười hắn cũng không phải là đối thủ, cho nên nhân đốt còn sớm không cho cô nàng cơ hội là được. Chỉ là Chu Lam tia cũng nhanh, nhìn thoáng qua rồi cười nói, chắc chắn là nợ tình rồi. Phương Chính bơ cô mà trả lời, hãy gọi ta là thần, mấy dấu chấm hỏi, sau đó hỏi một câu, thí chủ là ai? Đối phương lập tức trả lời, mới gặp mặt đã bảo không quen à? Tao nhắc cho mà biết, có một số người mày không thể chọc vào. Là tên đần kia. Chu Lâm vừa thấy, lập tức kêu lên. Lần này Phương Chính không đẩy cô, mà đồng cảm gật đầu như đang đói. Không sai, chính là tên đần kia. Chương, khoác lác. Phương Chính trả lời, thí chủ có việc gì? Đối phương nói, tao không, nhưng mày đang có việc đấy. Tao hỏi thật, mày xuống Nhất Chỉ Tự, đến Hắc Sơn Thị. Vào Mộng Ao Quán là muốn làm gì? Là ai sai mày tới quấy rối? Mục đích của mày là gì? Phương Chính gãi gãi đầu nói, không làm gì cả, xem đơm đớm thôi. Nhưng lại phát hiện ra mặt trái sự thật, tiện tay thông báo. Tiện tay à? Mày có biết mày thuận tay làm bọn tao thiệt hại bao nhiêu không? Nói chà, sợ hù chết mày. Bao nhiêu? 500 vạn. Chỉ vì một câu của mày, ông mày thiệt hại hơn 500 vạn. Nói xem nên thế nào? Phương Chính mờ mịt. Đền à, hắn chưa từng nghĩ về vấn đề này, mà tên này khó hiểu thật, mình làm sai phải trả tiền mà bắt người ta đền à. Gã tiếp tục nói, tao biết mày là ai, tao biết mày rất giỏi, nhưng tao nói cho mà biết, dù mày có là ai thì chuyện này cũng chưa xong đâu, mày không chọc nổi vào tao, nếu không bồi thường, tao sẽ cho mày hiểu được tuyệt vọng là gì, chùa mày sẽ phải đóng cửa, giới Phật giáo cũng không chứa chấp mày. Phương Chính sa mạc lời, có phải tên này thiếu hụt não hay không? Đóng cửa chùa hắn, nếu hắn không thích thì ai đóng được? Nhìn Phương Chính mờ mịt và đối phương kêu ngạo nhắn tin, Chu Lâm lắc lắc đầu, cô giành lấy điện thoại của hắn nói, Đại sư, thầy là người văn minh. Là khỉ trên núi, thanh tâm quả dục. Mấy tên kỳ lạ này phải để tôi. Ô nữ vương tôi, tung hành thiên hạ nhiều năm như vậy, khoác lác chửi nhau chưa bao giờ thua. Vương Chính nghĩ nghĩ, đúng là mình không quá am hiểu cái này. Vậy thoái vị nhường hiền đi. Nhưng khỉ trên núi là ý gì? Con mẹ nó hình như bị mắng. Còn Chu Lâm chạy mất, cầm di động sang một bên. Bấm màn hình như bay, tự hồ muốn nói cái gì. Vương Chính thò qua nhìn. Chu Lâm nói, chà, mày trâu bò vậy hả? Còn đóng cửa à? Bồi thường à? Được, kêu danh họ ra đi, để tao xem trâu bò cỡ nào. Đối phương rõ ràng bị loạt nhắn tin liến thoắng này làm cho giật mình. Chắc gã cũng không ngờ một hòa thượng lại nói chuyện như thế, nhưng gã vẫn kiêu ngạo trả lời. Kêu danh họ à? Sao? Muốn thi ô dù à? Ngon! Mày nói trước đi, để tao xem. Mày gọi được ai? Tao đang chờ đấy. Mày gọi được, tao cũng gọi được. Mày không gọi nổi, tao giúp mày gọi luôn. Ổn không? Đỏ người à? Đỏ ô à? Mày đúng là chẳng biết thế nào là chết nhỉ? Không hỏi xem bản thân có tiếng nói như thế nào ở Hắc Sơn này. Phương Chính nói, rất to mồm, không phải người nhà xếp nào đó chứ. Chu Lâm cười lạnh, Phương Chính chủ trì, đừng có vội. Đã bảo thầy, chỉ là khí ở trên núi, gặp quá ít người. Người nhà xếp chó má nào, tôi thấy đây là cái tên chỉ có năng lực chỉ giỏi dọa người. Thưa Đức Đục thả câu thì có, tôi cũng muốn xem, hắn giỏi đến mức nào, khoác lác à, tôi mà phải sợ sao? Nói xong, Chu Lâm nhẵn, tôi khinh, mày kêu đi, kêu một tên tới xem, hắn có dám nói chuyện với tao không? Hắc Sơn bé bằng cái mắt mũi mà mày cũng tự hào gớm nhỉ, tao bảo này, tao chấp cả nước luôn. Phương Chính nhìn một màn này, hoàn toàn hết chỗ nói rồi, đây là hai tên khoác lác thi đấu à? Quả nhiên, đối phương cũng điên tiết, tao khiêm tốn tí mà mày coi tao là quả hồng mềm đấy hà. Thị trưởng Hắc Sơn thị cũng không dám nói thế đâu, ngay cả sếp Tứ Cửu Thành, tao cũng có thể nói được vài câu, mày có tin tao gọi mấy người đó đến tâm sự với mày không? Con sóc nói, có vẻ người này giỏi thật ý. Phương Chính theo bản năng gật đầu, lập tức kêu sếp Tứ Cửu Thành, nếu không có năng lực, chắc chẳng dám thổi phồng như thế đâu. Đáng tiếc, Chu Lâm không để mình bị xoay, lập tức trả lời, sếp Tứ Cửu Thành à, ai với ai, mày gọi một người xem, gọi được, thì tao công nhận mày giỏi. Đối phương nói, binh đối binh, quan đối quan, tôm mày còn chẳng có. Tao gọi sếp, sếp lại bảo tao dùng dao bổ trâu đi giết gà. Tiểu hòa thượng, bồi thường đi, không thì tao không bỏ qua. Chu Lâm nói, nghe như thật, không phải là mày không biết ông sếp nào đó chứ. Đối phương nói, có quen hay không mày thử là biết, nhưng chiến tranh rồi thì, đừng trách tao không nhắc nhở, mày tự gánh lấy hậu quả. Chu Lâm nói, chà, sếp kinh quá, tao cũng muốn xem, phải tự gánh lấy hậu quả như thế nào. Come on, Barbie. Phương Chính nhìn một lát, sao lại thấy quen quen, như bọn trẻ con nông thôn đánh nhau. A nói cha A giỏi lắm, B nói cậu của B kinh khủng hơn. Trên thực tế đều là hư trương thanh thế, bởi vì một khi bị phụ huynh biết, chắc sẽ bị sách về ăn đòn rồi, ai lại đánh nhau hộ. Càng nghe, Phương Chính càng cảm thấy như vậy, cũng nhìn ra manh mũi, liếm liếm môi nói, nếu không để bận tăng thử. Chu Lâm lại không cho, đừng quấy, tôi đang thổi tung chảo mà, tên này cũng ngốc ghê, chém kinh hồn mà không ho lấy một tiếng, tôi muốn xem trước cuộc gã là ai đấy. Chu Lâm bay nhanh dẹp đường, không phải mày muốn kêu người tới à, kêu đi, để xem mày quen được ai. Kết quả ngay sau đó, đối phương mời tham gia nhóm. Vừa vào đã thấy tên kia gọi một người ở bên trong, thị trưởng Hắc Sơn thị. Chu Lâm đen mặt nói, tên này nghĩ tôi là đồ đần à, thị trưởng Hắc Sơn thị cũng không kinh thế chứ. Thị trưởng Hắc Sơn thị nói trước, Phương Chính, mày thật to gan, không xem đối phương là ai, đã dám trêu chọc, mày úp nguyên cái sọt cho Hắc Sơn thị, mày có còn muốn mở chùa không đấy? Chu Lâm không chắc lắm nhìn về phía Phương Chính. Hắn ha hả cười nói, thôi để bần tăng. Không cần, thầy chỉ cần nói, thầy có sợ hay không là được, tôi sẽ chém cho. Phương Chính lắc đầu. Thôi, để cho bần tăng. Thầy biết chém gió không? Phương Chính nghĩ nghĩ, biết một chút. Được, thầy chỉ cần mở trọng một chút kia ra, rồi chém thật mạnh. Chỉ là xem ai dọa ai mà thôi. Còn nếu thầy mặc kệ thì cứ bỏ lóc gã đi, giỏi thì gặp mặt trực tiếp. Tôi không tin gã không đánh lại thầy đâu. Phương Chính nín, cô nhóc này thật đúng là tri kỷ. Phương Chính lấy di động nhắn, thí chủ là thị trưởng Hắc Sơn Thị sao? Chương Liên Hiệp Quốc. Thị trưởng Hắc Sơn Thị nói, đương nhiên cam đoan là thật, không tin mày cứ gọi số mấy văn phòng bên nhà tao mà xem. Nói xong, đối phương gửi một dãy số tới, sóc nói, không phải thật chứ, tên kia ô dù to thế à? Ngay cả thị trưởng Hắc Sơn Thị cũng sợ. Phương Chính ha hả cười, vặn vẹo cổ, bé bẻ cổ tay, nhắn tin. Nếu thí chủ muốn để bần tăng thử, thì bần tăng thử, ha ha, thị trưởng à, bần tăng cũng quen. Thị trưởng Hắc Sơn Thị nói, ha ha, quen và thân là hai phạm trù khác nhau. Phương Chính nghĩ nghĩ gọi điện thoại cho kỵ huyện trưởng. Lấy số của thị trưởng Hắc Sơn Thị, sau đó thêm bạn. Nhân tiện kéo cả kỳ huyện trưởng vào. Thấy Phương Chính kéo hai người vào, hãy gọi ta là thần không vui. Sao? Chơi trò kéo người à? Hai người kia lại, vào đây làm gì? Thị trưởng Hắc Sơn Thị thật nói, không phải, tôi chỉ muốn xem ai đang giả mạo mình thôi, xin tự giới thiệu. Tôi là thị trưởng Hắc Sơn Thị, Lý Trạch Minh. Thị trưởng Hắc Sơn Thị nói, mày là thị trưởng à? Tao là ai? Ai cho mày lá gan giả mạo tao? Có vẻ dạo này cảnh sát trên mạng rảnh quá, nên cho họ tăng ca thôi. Lý Trạch Minh nói, không cần, bọn họ đã tăng ca. Cậu ở khách sạn Bằng Vũ đúng không? Họ đang đến đấy. Ngay sau đó, thị trưởng Hắc Sơn Thị rời trúc chát. Cùng lúc đó, khách sạn Bằng Vũ, một gã nhanh chóng chạy trốn. Đội trưởng có bắt không? Bên ngoài, một người mặc quần áo thường hỏi. Không vội, thả dây dài câu cá lớn. Đi theo xem nó đi đâu. Bọn lừa đảo sẽ có tổ chức, thừa cơ diệt tận ổ. Đội trưởng nói. Cùng lúc đó trên mạng, hãy gọi ta là thần. Hóa ra là thị trưởng Hắc Sơn Thị này. Phương Chính buồn bực. Còn có Hắc Sơn Thị khác sao? Hãy gọi ta là thần. Đương nhiên, kiến thức quá hạn hẹp. Vừa nãy ta mời một thị trưởng Hắc Sơn Thị khác. Phương Chính và Chu Lâm hoàn toàn bó tay. Tên này coi mọi người là đồ ngốc à? Đúng lúc này, hãy gọi ta là thần kéo thêm vài người vào. Những cái tên kinh hồn bạc vía đều là bộ trưởng, các bộ trung ương. Hãy gọi ta là thần cũng chính thức sửa tên. Tên sáng ngời ra tới, Phương Chính và Chu Lâm giật nảy mình. Dòng chữ rõ ràng là Tổng Tư lệnh Liên Hiệp Quốc Ngô Chấn Nam. Chu Lâm kinh ngạc nói, wow, tên này bị thần kinh hay là não phẳng vậy? Tổng Tư lệnh, sao nó không phải là Tổng thống Mỹ đi? Kỳ huyện trưởng cũng hỏi câu tương tự. Tôi là huyện trưởng huyện Tùng Võ. Kỳ Đông Thăng, xin hỏi Tổng Tư lệnh đến chỗ chúng tôi từ lúc nào vậy? Sao tôi lại không biết? Ngô Chấn Nam không nói. Một tên bộ trưởng bộ văn hóa lại nhắn, nói chuyện kiểu gì đấy, chuyện quốc tế mà còn phải thông báo cho một huyện trưởng nho nhỏ như cậu à? Kỳ huyện trưởng ha hả cười nói, tôi chỉ là tò mò thôi, mà nếu các anh không giải thích thì không hay đâu. Bộ trưởng bộ võ trang nói, nửa năm trước Tổng Tư lệnh đã đến đây. Phương Chính, mày khiến Ngô Tư lệnh bị thiệt hại nặng nề, trước khi bồi thường mày phải dừng ngay hành động bôi nhọ. Giờ up lên trang cá nhân, nhận lời xin lỗi về chuyện đơm đớm đi, mau mau kết thúc mạng hài kịch này. Phương Chính này mới nhớ ra ngọn nguồn mọi chuyện liên quan đến đơm đớm, nhưng đơm đớm là lừa đảo thì dính dáng gì? Hắn hỏi, quán mộng ảo thể nghiệm là các thí chủ mở à? Ngô Chấn Nam nói, sao tao phải kinh doanh cái món ấy? Nhưng bạn tao cực khổ lắm, mới bắt được đơm đớm, lại bị ngán chừng. Nên phải có một câu trả lời tử tế chứ. Chu Lâm vừa nghe kinh hồ. Bác à, không phải nuôi sao? Đúng lúc này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa lập tức nói. Bạn tao có chuyên gia số một thế giới, có thể nuôi đờm đờm nhưng chi phí rất cao. Chúng mày phá hỏng thị trường cái thiệt hại lớn về mặt kinh tế, không thể tha thứ được. Thị trưởng Hắc Sơn Thị cũng nói. Hả? Nhân công nuôi đờm đờm à? Theo tôi được biết, hiện không có ai có thể nuôi được đờm đờm. Thật là một kỹ thuật, không đủ hai là không thể nuôi trong nhà. Còn nếu nhận thầu núi rừng, trong núi có đơm đớm, thì còn có thể. Ngô Chấn Nam lập tức đổi. Bọn họ nuôi vậy đấy, rồi lên núi bắt, cho nên ta mới bảo là bắt. Thị trưởng Hắc Sơn Thị cười lạnh. Vớ vẩn, đơm đớm có yêu cầu rất khắt khe về môi trường sống, Tuy là côn trùng có ích, nhưng vẫn thuộc hệ thống sâu bọ. Một khi số lượng nhiều, sẽ phá hỏng sinh thái, cho nên nuôi dã ngoại chỉ là một cách nói mà thôi, không thể thực hiện được. Làm ơn, trước khi nói dối, phải học tí kiến thức đi. Lão, sao có kiểu ăn nói sắc sược như vậy? Tư lệnh quản lý quân đội toàn thế giới, trăm công nghìn việc, không hiểu mấy thứ này, có gì lạ? Bộ trưởng Bộ Văn hóa nói. Ngô Chấn Nam nói, người ngu thì không sợ. Phương Chính, cho mày một phút cuối cùng để suy nghĩ, bồi thường và xin lỗi ngay, nếu không đừng trách tao. Thị trưởng Hắc Sơn Thị cười, tao lại muốn xem mấy người định làm gì Phương Chính trụ trì ở địa bàn của tao đây. Đồng thời, trong văn phòng thị trưởng Hắc Sơn Thị, Lý Trạch Minh nói, đừng bắt vội, câu lúc nãy xem mặt sau, còn có người. Cục trưởng Cục Cảnh sát Hắc Sơn Thị gật đầu, tôi cũng cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Chúng không phải lừa đảo bình thường, là lừa dối không ít người. Không chỉ có thể cộng tác mà còn có quần áo giấy chứng nhận, căn cứ điều tra. Tháng trước chúng đã lẻn đến thành phố này, trước đó chúng đã gây án ở nhiều thành phố khác, chẳng qua sự tình không lớn, không được coi trọng. Lần này, dám đứng lên đầu sóng ngọn gió, sợ là có người ra giá cao, báo chúng dọa Phương Chính trụ trì. Rời khỏi phong ba lần này, thị trưởng Hắc Sơn Thị cực cực đầu nói, người chết vì tiền, chim chết vì mồi, chúng trả giá cao đi chứ, đã liên hệ bên kia chưa vậy? Bắt loài động vật phi pháp, ít ra cũng phải có câu gì chứ. Cục trưởng Cục Cảnh sát cười khổ, nghe cũng khó giải quyết. Bởi vì ô nhiễm môi trường, mọi người bắt nhốt vô tổ chức, cộng thêm người địa phương giết hại. Vì nhằm đom đóm là côn trùng, có hại, mới khiến cho đom đóm trở thành loài có nguy cơ bị khan hiếm. Nhưng nhiều chỗ thì có rất nhiều, cho nên không thể cho vào danh sách động vật được bảo hộ, mà cũng không có điều luật nào không cho phép bắt cả. Thị trưởng Hắc Sơn Thị cả giận, chẳng lẽ phải sắp tuyệt chủng mới được bảo hộ à? Chương, câu hỏi lựa chọn. Cục trưởng Cục Cảnh sát bất đắc dĩ nói, ừ, chúng ta nói thì không được tính. Thị trưởng Hắc Sơn Thị gãi đầu nói, tôi không tin chính nghĩa, lại không thắng được tà ác. Ở địa bàn của tôi, xem ai dám mở triển lãm đờm đớm. Cùng lúc đó Phương Chính cũng nhắn, thị trưởng đừng tức giận, Bần Tăng lại muốn Ngô tư lệnh không khách sáo đấy, để xem tư lệnh có thể không khách sáo tới mức độ nào. À mà không phải tư lệnh nói muốn cấm Bần Tăng sao, Bần Tăng cũng muốn biết tư lệnh chuẩn bị cấm Bần Tăng như thế nào. Ngô Chấn Nam nói, đừng ép tao trà tay. Phương Chính cũng chẳng không muốn tranh luận cùng tên tâm thần này nói, thí chủ nên ra tay thì hơn, Bần Tăng chờ mà. Ngô Chấn Nam trầm mặt, Phương Chính cho rằng đối phương biết khó mà lui, kết quả vài phút sau, Ngô Chấn Nam lại nói chuyện. Úp một bức ảnh chung là một tấm lệnh truy nã, nội dung là Phương Chính chủ trì nhất chỉ tự bị nghi ngờ có liên quan tới khủng bố truy nã toàn thế giới. Phương Chính thật sự cạn lời. Chu Lâm nhìn xong bật cười, giấy này, nhìn rất ra gì đấy chứ, thầy xem, cha cha, trên đó còn có vệt nước, không phải khắc tự củ cải hả, tên này hề hước thật. Phương Chính lại không cười, lúc đầu hắn còn cảm thấy tên này đầu óc không bình thường, nhưng càng chơi, hắn càng phát hiện, chuyện này không đơn giản, Liên Hiệp Quốc không phải ai cũng dám giả mạo, thậm chí là người thường giả mạo cảnh sát còn trung, huống chi bay thẳng đến Liên Hiệp Quốc. Cộng thêm những tên giả bộ trưởng kia, chứng tỏ đây là lừa đảo có tổ chức, hiện giờ có lệnh truy nã, hiển nhiên đây đã có sẵn mẫu. Không thể làm ra nhanh như vậy được. Đúng lúc này, Ngô Chấn Nam lại nhắn tới. Mày bị truy nã quốc tế, sợ không? Phương Chính cứng họng, tâm nói, thứ này bị điên hả? Phương Chính vừa muốn đáp lời, phát hiện có người kết bạn, là thị trưởng Hắc Sơn Thị Lý Trạch Dân. Đồng ý. Lý Trạch Dân lập tức nhắn, cẩn thận, tên này nhìn thì ngây ngốc nhưng rất khôn khéo, chúng tôi lần theo địa chỉ ID đều là giả, chỉ có một tên bị bắt, chính là tên giả mạo tôi, nhưng nó chỉ là một thành viên bên ngoài, hoàn toàn không biết gì về tổ chức. Bọn chúng tuyệt đối không phải kẻ lừa đảo bình thường, cũng không phải là đồ ngốc, chắc chắn chúng đang có mục đích gì đó. Phương Chính ngây người, nhìn lệnh truy nã, hắn có một dự cảm xấu. Đúng lúc này, Ngô Chấn Nam nói tiếp, xem cha, tao vẫn xem thường mày. Nhưng trò chơi cũng nên kết thúc rồi. Cảm ơn mấy cái trò khôn vặt của mày, Không thì tao cũng chẳng nghĩ ra cái cách ngu ngốc này. Giả làm Liên Hiệp Quốc, ha ha, thú vị thật. Phương Chính sửng sốt. Rốt cuộc mày là ai? Ngô Chấn Nam nói, tao là ai? Khi xuống địa ngục mày sẽ biết thôi. Tao biết mày giỏi, từ nãy tới giờ tao vẫn suy nghĩ, người như mày có làm được đề toán học không? Phương Chính càng ngày càng thấy không ổn hỏi, rốt cuộc thí chủ muốn làm gì? Vừa hỏi hắn vừa mở thần thông cho Hồng Hà Nhi. Hồng Hà Nhi còn chưa nguội ấm mộng lại bị gọi, kêu than sao số mệnh khổ thế này, rồi bay lên trời tìm Phương Chính. Ngô Chấn Nam nói, rất đơn giản, cho mày một câu trắc nghiệm, chọn một trong hai. Tao đã đặt bơm hai chỗ ở Hắc Sơn Thị, bơm có thể phá được một tòa chung cư. Không chỉ Phương Chính, ngay cả Lý Trạch Dân cũng giật nảy mình, vội vàng hỏi, mày đặt bơm khách sạn Phương Chính chủ trì ở sao? Ngô Chấn Nam nói, đương nhiên, nếu không, sao tao lại chơi với chúng mày lâu như thế? Lý Trạch Minh tiếp tục nói, mày níu chân Phương Chính trụ trì, không cho hắn phân tâm, phát hiện ra trò à? Ngô Chấn Nam nói, thông minh, nhưng người thông minh nên lựa chọn như thế nào đây? Thí chủ muốn làm gì? Rất đơn giản, hoặc mày ở lại tòa nhà cho tao nổ, hoặc mày phá bơm ở tòa nhà đó, rồi tao cho nổ tòa khác, cho đám kia lên đường thay. Hai trong một, sao, đơn giản quá nhỉ? Chu Lâm nói, đại sư không thể đồng ý, nó bị điên đó, có thể nó sẽ cho nổ cả hai tòa. Lý Trạch Minh cũng nói như vậy. Ngô Chấn Nam ha ha cười nói, tao điên thật, mà tao còn không giữ chữ tín nữa. Nên tin hay không tin, tao cũng là một bài toán trắc nghiệm. Tao biết bản lĩnh của mày, nên từ lúc tao níu chân mày, tao cũng đã đếm ngược 15 phút. Mày chỉ có 15 phút. À quên, giờ chỉ còn lại có 13 phút, nếu mày không cho tao đáp án, thì ngại ghê, hai pháo hoa cùng nở, xem mày có thể cứu được bao nhiêu người. Lý Trạch Minh nhắn riêng Phương Chính, mới vừa nhận được tin, mỏ thuốc đổ bị trộm, rất có thể ở chỗ chúng, ngân thuốc đổ đó đủ cho mấy tòa nhà cao tầng. Phương Chính không trả lời, càng thêm nặng nề. Đúng lúc này, Hồng Hải Nhi tới. Hồng Hải Nhi vừa rơi xuống, định kêu ca một tiếng, lại thấy Phương Chính đang rất nghiêm trọng, bèn hỏi, sư phụ, xảy ra chuyện gì? Phương Chính nói, thời gian không nhiều, tự con xem đi. Hồng Hà Nhi nhìn nội dung trên di động, lập tức hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc. Nó nói, sư phụ, chuyện này rất khó giải quyết. Ngay cả con cũng không kịp tìm kiếm toàn bộ Hắc Sơn Thị, huống chi còn phải tìm được thuốc đủ trong nội thành. Quan trọng nhất là tuy thận thức, tìm đồ cực nhanh, nhưng tiền đề phải biết kia nó là như thế nào mới được. Bơm con còn không biết, tìm bằng cách nào ạ? Đây cũng là chuyện Phương Chính lo lắng nhất. Nếu Hồng Hà Nhi cũng không có biện pháp, thì hắn cần phải làm gì đó thôi. Sợ Phật Châu, hắn thở dài nói, vốn dĩ không định dùng, nhưng bây giờ chỉ có thể dựa vào mày thôi. Nói xong, Phương Chính nhấn vào Phật Châu, một luồng Phật quang nở trụ, rồi như sóng tỏa lan khắp xung quanh. Sóng đi đến đâu, mọi cảnh tượng đều hiện ra trong đầu hắn. Đây là thần thông, Phật quang chiếu khắp, dưới ánh sáng của Phật, bóng tối không thể che giấu được. Mọi nguy hiểm sẽ bị phát hiện, bị đánh dấu màu đỏ, càng nguy hiểm càng đỏ, thậm chí biến thành màu đen. Chương Vi Sư tức giận. Kết quả nhìn một hồi, Phương Chính đỏ mặt, loại tra xét này mang tính toàn bộ, cho nên một số chuyện không nên xem cũng phải xem, lại còn hiện rõ trong đầu, tuy không biết là thần thông mất tác dụng, hay là che đi riêng tư cá nhân, có một số hình ảnh bị làm mờ, nhưng vẫn có thể xem đại khái, không chiếm được, thì càng tò mò, tuy không rõ lắm, nhưng chính sự mơ hồ đó càng khiến con người ta tưởng tượng. Hắn chỉ cảm thấy, đẹp mẹ, quá kích thích. Ngay lúc Phương Chính sắp không chịu được, thì một số màu đỏ xuất hiện, nhưng đó chỉ là ăn trộm lừa tiện, không đủ để hắn phân tâm xử lý. Đồng thời, hắn phát hiện, dưới chung cư của hắn có rất nhiều thứ màu đen, là một số hình hộp, chắc chắn là bơm trội. Có một mục tiêu, hắn nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần cho hắn thời gian, nhất định có thể tìm được quả bơm còn lại. Phương Chính nhắn lại, bần tăng có thể ở lại, nhưng thí chủ hãy để những người khác rời khỏi đây. Ngô Chấn Nam nói, được, nhưng ta muốn mày đến đại sảnh, nếu không sẽ cho nổ cả hai, tao đang nhìn mày đấy. Phương Chính biết, thuốc nổ ở ngay dưới đại sảnh. Ngô Chấn Nam bảo hắn đi, là sợ không đủ mạnh để nổ chết hắn đây mà. Nhưng không sao, hắn dẫn Hồng Hà Nhi đi xuống. Ngô Chấn Nam vừa nhắn xong, cảnh sát Hắc Sơn Thị lập tức sơ tán nhân viên khách sạn, bắt đầu tìm kiếm những vị trí có thể quan sát nơi này. Nếu đối phương đang nhìn, vậy chắc chắn phải ở gần đây. Tuy nhiên có quá nhiều tòa nhà, muốn lục soát toàn bộ lại không phải đơn giản, nhưng có còn hơn không. Đồng thời, cảnh sát mạng không ngừng truy tìm địa chỉ, đáng tiếc bên kia cũng có cao thủ. Hai phe đấu đá ở trên mạng, cảnh sát hoàn toàn không tìm được vị trí. Càng như thế, thị trưởng Hắc Sơn Thị càng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Đáng tiếc, ông không hiểu về máy tính, chỉ biết sai người tìm thêm cao thủ Internet rồi an tĩnh chờ đợi. Rất nhanh, tòa nhà được sơ tán ra ngoài, Chu Lâm muốn ở lại nhưng cũng bị Phương Chính khuyên đi. Toàn bộ khách sạn chỉ còn lại Phương Chính, Hồng Hà Nhi và Sóc. Hắn có Bạch Nguyệt Tăng y hộ thể, không sợ nổ mạnh. Hồng Hà Nhi thì không biết chết là gì, còn Sóc thì nhét trong tay áo là được. Hồng Hà Nhi bên cạnh khẽ hỏi, sư phụ, người lấy vải trắng thế làm gì? Phương Chính nói, có việc, đừng làm phiền vi sư tìm người. Dạ. Thời gian trôi từng phút từng giây, 10 phút sau, Ngô Chấn Nam nhắn, người sơ tán hết rồi, trò chơi kết thúc, hẹn gặp lại Phương Chính, hãy nhớ người giết bầy là Hồng Ma Bạch Y. Phương Chính đọc câu này mới nhớ ra tổ chức đó, lúc trước chúng định bắt cóc một đám lãnh đạo để đổi với thần tài, kết quả bị Phương Chính phá đám. Hồng Y bị bắt vào tù, rồi trước còn có một Bạch Y đưa đến muốn làm nổ nhất chỉ tự rồi bỏ mạng. Có vẻ dạo này bận quá, hắn quên mất chúng rồi, không ngờ chúng lại nhảy ra. Phương Chính nheo nheo mắt thầm nghĩ, xem ra sau khi xong chuyện này cần phải đi Tam Giác Vạn một chuyến. A Di Đà Phật. Gần như là cùng lúc, một tiếng vang lớn, tất cả cửa sổ nổ tung, kính và pha lê bắn đầy đất, bụi tung khắp nơi, tiếng còi cảnh báo vang lên. Phương Chính chủ trì sẽ không sao chứ? Chu Lâm khẩn trương hỏi, chắc là không sao. Một cảnh sát lắp bắp trả lời, nổ to như vậy ai cũng không dám đảm bảo người bên trong còn sống hay không. Nhìn kìa, đó là cái gì? Có người kinh hô. Chu Lâm chạy nhanh tới, cầm lấy thì thấy đó là một mảnh vải trắng bị nổ rồi cháy bay ra. Cô bật khóc, đại sư, sao thầy lại chết? Sớm biết thế tôi sẽ không dẫn thầy đi xem đơm đớm. Không phải thầy nói đau thương bất nhập ư? Không phải thầy nói sẽ không sao ư? Thầy là đồ lừa đảo, người xuất gia không nói dối, sao thầy lại như thế? Cuối cùng Chu Lâm khóc lớn lên, cảnh sát cũng nhặt được một ít vải trắng. Một đám nhìn nhau rồi thở dài, tháo mũ yên lặng mặc niệm. Phương Chính chủ trì chết rồi ư? Rất nhiều người hỏi nhưng không ai trả lời, chỉ là yên lặng bi ai. Cảnh sát trần thuật lại, mọi người mới tường tận. Để đảm bảo cả tòa nhà an toàn, Phương Chính đã chủ động lưu lại bị nổ chết. Nghĩ thế mọi người lại thở dài, chắp tay trước ngực. Người qua đường thì dựng lên mạng. Trên mạng cũng bắt đầu đăng tin Phương Chính trụ trì chết. Người tới càng ngày càng nhiều, con phố dài 10 dặm đứng đầy người. Lại vắng lặng im lìm. Sự yên tĩnh ấy bao trùm lên cả thành phố, một sắc thái đau thương. Nhưng trong tòa nhà khác lại khác. Bụi quá đi mất. Sóc phun cát bụi trong miệng ra kêu lên. Hồng Hà Nhi nói, bảo huynh ngậm miệng lại thì không ngậm, cho chừa nhé. Sóc khó chịu nói, người ta tò mò mà. Để không biết đó chứ, vừa nãy kinh khủng quá. Cục đá kia bị lừa rồi. Phương Chính bỗng nhiên phẫn nộ kêu lên, hắn đang rất muốn chửi. Thần thông kết thúc, quét toàn bộ Hắc Sơn Thị, thì ngoài khách sạn hắn ở đều không có bơm. Nói cách khác hắn bị Bạch Y lừa. Thị trưởng Hắc Sơn Thị đoán đúng. Tuy bị lừa nhưng nếu xảy ra lần nữa, hắn vẫn lựa chọn lưu lại. Thứ này không đùa được. Chẳng may đối phương thật sự điên lên, cho nổ cả hai tòa nhà thì sao? Hắn không cá nổi. Sư phụ, làm sao vậy? Cái gì bị lừa? Hồng Hà Nhi hỏi. Phương Chính thở phì phì nói, chúng không có trang bị bơm ở chỗ khác, chúng ta bị lừa. Hồng Hà Nhi vừa nghe cả dần nói, cũng dám gạt cả chúng ta. Sư phụ, tìm ra chúng, con dạy cho chúng một bài học. Phương Chính lắc đầu, cũng không ở Hắc Sơn Thị, ít nhất lúc vi sư tìm kiếm thì không thấy. Nếu không, chúng không thể né được Phật quang phụ chiếu. Chúng cẩn thận hơn chúng ta nghĩ nhiều. Hồng Hà Nhi nói, sư phụ, vậy phải làm sao bây giờ? Đi ra ngoài công bố chân tướng à? Phương Chính lấy di động ra nói, vi sư rất tức giận. Hậu quả thật nghiêm trọng. Vi sư muốn chúng phải trả giá. Chương, nó muốn ra. Sư phụ, bọn họ vốn không ở thành phố Hắc Sơn. Người đi đâu tìm bọn họ? Hồng Hải Nhi có vẻ khó hiểu. Phương Chính nói, đừng nóng vội, vi sư có cách. Chứ là trước đó thì... Sư phụ, người muốn làm gì? Hồng Hải Nhi ngây ngẩn cả người. Phương Chính cười nói, đi thôi, trở về núi. Úi, sư phụ à, người không chào mấy người ngoài kia một tiếng à? Chu Lâm thí chủ còn khóc rất thảm đó. Tạm thời đừng để bọn họ biết được, tránh cho những kẻ kia lại đến chơi thêm một vố nữa. Trước đây chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bọn họ trong tối, vì thế chúng ta mới bị tính kể. Lần này chúng ta ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng. Đi thôi. Hồng Hà Nhi nhìn vẻ mặt xấu xa kia của Phương Chính, liền biết có người gặp xui xẻo rồi. Hồng Hà Nhi dẫn theo Phương Chính im lặng rời khỏi phế tích, quay về Nhất Chỉ Tự. Phương Chính mở Nhất Mộng Hoàng Lương, khiến cho đám khách hành hương không nhìn thấy hắn, sau đó thẳng tiến vào trong đại điện, ngồi xếp bằng xuống, chắp tay trước ngực, câu thông với vạn Phật điện, tượng Tống Tử Quan Âm. Cùng lúc đó, một cái tên xuất hiện trong đầu hắn, Bạch Y. Phương Chính cười với vẻ mặt xấu xa thầm nói, có đi mà không có lại thì quá thất lễ, thí chủ, hãy nhận lễ vật của Bần Tăng. Cùng lúc đó, trong một chiếc máy bay đang bay trên bầu trời, Bạch Y, cậu vẫn lợi hại như thế, cuộc chơi này quả thực. Một người đàn ông giơ ngón cái với một người đàn ông mặc tay trắng trắng phía đối diện. Bạch Y cười, chỉ vào đầu mình nói, làm việc thì phải sử dụng chỗ này nhiều một chút. Người kia gật đầu, đây chính là điều khiến cho tôi bội phục cậu. Chỉ dùng một chiêu đã có thể dời được lực chú ý của mọi người lên những kẻ lừa đảo và bọn tiểu thương kia. Nhưng mà đám người này đúng là thú vị. Thế nhưng, có người mạo danh Liên Hiệp Quốc để lừa đảo. Còn cái người tự xưng là tư lệnh kia nữa, chà chà. Bạch Y nói, Khâu à, đừng khinh thượng bất luận kẻ nào, bọn họ có thể tồn tại, có thể lừa được tiền, cũng là bản lĩnh. Khâu cười khì khì. Nhưng sau lần này, bọn hắn không tồn tại nữa nhỉ, rốt cuộc chính chúng ta giả danh nghĩa của bọn họ chơi vố kia mà. Bạch Y nói, việc bọn họ còn có thể sống sót hay không, thì có liên quan gì đến chúng ta? Khâu cười. Bạch Y, tên hòa thượng kia, đã chết thật sao? Bạch Y nói, không ai có thể sống sót sau vụ nổ mạnh như vậy được, trừ phi hắn không phải là người. Khâu nói, cũng đúng, xuống máy bay thì xử lý điện thoại di động ngay đi. Bạch Y nói. Khâu đáp, Bạch Y, có phải cậu đã quá cẩn thận rồi không? Rút sim điện thoại ra, ném vào cái thùng rác nào đấy, thì ai tìm được chứ, nhất thiết phải về mới vứt sao? Bạch Y nói, cẩn thận chưa bao giờ thừa. Khâu bĩm môi, hiển nhiên hắn cũng không để trong lòng. Đúng lúc này Bạch Y bỗng nhiên ngồi thẳng trên trán bắt đầu vả từng giọt mồ hôi lạnh. Bạch Y, cậu làm sao vậy? Khâu hỏi. Bạch Y nói, không biết, hình như trong bụng có cái gì đang cựa quậy. Khâu ngạc nhiên, trong bụng có thứ cựa quậy à? Sao lại thế? Bạch Y nói, chắc là ảo giác tôi rất đau. Khâu nói, muốn gọi tiếp viên hàng không đến không? Bạch Y lắc đầu, còn chưa đi được nửa đường, đừng gọi tiếp viên hàng không. Nếu không máy bay sẽ trở về điểm xuất phát, hoặc là đáp khẩn cấp xuống. Như vậy, chỉ tổ chức thêm chuyện phiền phức. Tôi nhịn được, ra khỏi chỗ này. Cậu nói tôi biết. Khâu nói, được, tôi biết rồi. Giọng Bạch Y yếu ớt, mồ hôi lạnh trên trán đổ ra càng ngày càng nhiều. Hắn rõ ràng cảm giác được trong bụng mình thật sự có cái gì đang động đậy, hình như là trong bụng có một vật sống, chẳng lẽ là có thai à? Nhưng mà có đánh chết. Bạch Y cũng không tin một người đàn ông sợ sợ sau đó lại mang thai. Cho nên hắn cảm thấy mình chắc chắn không phải mang thai, chắc là đau bụng mà thôi. Chờ một lát thì ổn rồi. Đúng lúc này hắn đột nhiên thấy lưng quần mình chợt căng, xiết muốn đau bụng. Hắn trước cuộc cũng chịu không nổi, thấp tha thất thểu đứng dậy chạy vào buồng vệ sinh. Sau khi cởi quần ra, hắn kinh hãi trợn tròn mắt. Cơ bụng vốn có đã biến đâu mất, thay vào đó là cái bụng to tròn vo. Bất kể là nhìn chính diện hay là nhìn nghiêng thì đây cũng là cái bụng bầu. tuyệt đối không phải bùn bia. Chuyện này sao có thể? Vẻ mặt Bạch Y cũng không dám tin. Nhưng Bạch Y cũng không phải dạng vừa. Hắn cắn răng chịu đựng đau đớn. Tiếp viên hàng không có đi đến hỏi, hắn cũng chỉ lắc đầu. Chịu đựng đến lúc về đến bên kia, sau đó được người đưa đến bệnh viện tư nhân. Bạch Y nằm ở trên giường. Bác sĩ nhanh chóng siêu âm cho hắn, xem bên trong rốt cuộc có thứ gì. Kết quả, sao lại như thế được? Bác sĩ kích động bật dậy, kinh ngạc la lên. Bác sĩ Lý, sao vậy? Ông đừng gào nữa, nói đi. Khưu hỏi, bác sĩ Lý nuốt ực một cái nói. Chuyện này, tôi nói ra các cậu, có thể không tin. Bạch Y nói. Nói đi, có mang thai thật thì tôi cũng nhận. Bác sĩ Lý cười khổ nói. Nếu là đơn giản mang thai thì tôi cũng không đến mức kích động như vậy. Vấn đề là cậu không phải mang thai thường, cậu mang thai một thứ vật rất kỳ quái. Đồ vật kỳ quái à? Bạch Y ngạc nhiên, Khâu cũng ngây ngẩn cả người. Bác sĩ Lý nói. Đúng vậy, rất kỳ quái, hình dạng thuôn dài, lại to. Đó là thứ gì? Khâu hỏi với vẻ mặt không thể hiểu nổi. Bác sĩ Lý nói. Nếu hình dung ra một hình dạng nhất định, thì thật nhìn như là một quả đạn pháo. Đạn pháo à? Khâu và Bạch Y gần như đồng thanh. Bạch Y cũng đột ngột ngồi dậy, kết quả đồ vật trong bụng động đậy một chút, đau đớn làm hắn a một tiếng rồi nằm trở về. Không biết, lời tôi nói các cậu cũng không tin. Nhưng mà cái này thật sự rất giống một quả đạn pháo. Bác sĩ Lý nói, tôi không tin, tôi vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe thấy có ai mang thai một quả đạn pháo. Bác sĩ Lý, ông nói cho tôi, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Bạch Y không tin, bác sĩ Lý nói, tôi biết cậu không tin, chính tôi cũng không tin nữa, nhưng đây là sự thật. Bạch Y, cậu có thể đi tìm nơi khác xem, hy vọng tôi nhìn ra sai, nếu không chuyện này cũng khó tin rồi. Bạch Y nói, đỡ tôi dậy. Khâu, đỡ Bạch Y ngồi dậy. Bạch Y nói, đỡ tôi dậy. Khâu đỡ Bạch Y ngồi dậy. Bạch Y nói, chuyện này không được nói ra bên ngoài, nếu không. Bác sĩ Lý nói, yên tâm, tôi tuyệt đối không nói chuyện này với bất kỳ ai. Đi. Bạch Y vẫy vẫy tay. Khâu đỡ Bạch Y ra khỏi bệnh viện tư nhân, sau đó lên xe tiến vào khu vực Tam Giác Vàng. Bạch Y, kiên nhẫn thêm một chút đi, sắp đến bệnh viện Hồng Quang rồi, nơi đó có trang thiết bị tốt nhất, nhất định sẽ tìm được nguyên nhân tại sao cậu lại ra nông nổi này. Khâu nhìn vẻ mặt trắng bệch yếu ớt của Bạch Y nói. Bạch Y hữu khí vô lực chớp chớp mắt, xem như đã biết. Không lâu sau, hai người đến được bệnh viện Hồng Quang, bác sĩ vừa định chụp phim cho hắn, Bạch Y bỗng nhiên hô, ôi a, nó đi xuống, nó muốn chui ra. Chui ra phía sau, sắp ra. Chương, hòa thượng hố cha. Đừng lo, mặc kệ cậu sinh ra cái gì, chỉ cần là sắp sinh, có tôi ở đây tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Một bác sĩ trâu tria đầy mặt vô cùng tự tin nói vừa mang khẩu trang. Ừ, nhẹ một chút. Tốt. Nghe theo lời tôi nào, hít sâu, dùng. Ôi trời đất ơi! Bác sĩ đột nhiên, sợ hãi la lên, sau đó chạy mất. Cũng không thèm quay đầu nhìn lại. Bạch Y thậm chí còn chưa kịp dùng toàn lực, đã thấy ông bác sĩ già ngày thường đi lại rề rà, đột nhiên lại tóc cửa chạy đi với tốc độ thần sầu, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Mấy vị y tá hộ sinh còn đang ngây ngẩn cả người, cúi đầu nhìn xuống dưới háng của Bạch Y, cũng vừa chạy vội vừa la to, bơm! Sau đó một đám người cũng chạy, bỏ lại một mình Bạch Y nằm ở trên giường, vừa đau đớn vừa la hét. Đi về, chúng mày, một lũ mất nết, khốn nạn. À, đau chết mất. Bạch Y cũng không biết, mình kêu gào thảm thiết bao lâu. Dù sao sau đó lại có thêm mấy vị đến khám cho hắn. Nhưng không phải bác sĩ, mà là chuyên gia phá bơm. Tiếp theo hắn nghe được chuyên gia phát cẩu. Thứ này là không phải bơm hẹn giờ. Mấy tên bác sĩ cứ hoảng quá lên, quá kỳ cục, cẩn thận một chút không phải là xong rồi sao? Sư phụ à, vẫn còn một cây kiếp nổ. Một thanh âm vang lên. Đó là cuốn trốn. Một người kêu, chuyên gia phá bơm trừng hắn một cái nói. Kiếp nổ để tôi, cuốn trốn phận cậu, lại đây. Bác sĩ nói, Anh chắc chắn nó không nổ chứ? Đây là cuốn trốn, cũng không phải kiếp nổ, cậu sợ cái gì? Chuyên gia phá bom cũng muốn cạn lời. Lúc này bác sĩ mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó thò đầu qua nói thầm. Một người sống sờ sờ ra đó, sao lại sinh ra cái cục sắt thế kìa? Kỳ lạ thật, không lẽ hắn tự thụ phấn? Bạch Y nghiến răng nghiến lợi nói, câm mồm, nếu không tao giết mày. Bác sĩ nhanh chóng ngậm miệng, hỏi chuyên gia phá bom. Cắt chưa vậy? Chuyên gia phá bom nói, từ từ, chờ chút đã, lỡ như bên trong có kiếp nổ thì ăn cám. Mẹ kiếp, tao cũng bắt đầu nghi ngờ cuộc sống này rồi. Một người để trao quả bom, tao đường đường là một chuyên gia phá bom, giờ bắt tao đi đỡ đẻ, đủ lắm rồi. Bác sĩ cẩn thận cắt một chút cuốn trốn, chuyên gia cẩn thận quan sát. Khi đã chắc bên trong không có bất kỳ dây kim loại nào thì mới nói. Cắt đi. Không sao đâu, chỉ là một cuốn trốn thôi. Anh chắc chắn là không sao chứ? Bác sĩ hỏi. Chuyên gia phá bom nói. Trên lý thuyết thì không sao. Bác sĩ run rẩy lẩm bẩm. Trên lý thuyết thì nhân loại cũng không có khả năng sinh ra bom. Nhiều chuyện, cắt đi. Chuyên gia phá bom nói. Bác sĩ gật đầu, một nhát kéo cắt xuống. Cắt lìa cuốn trốn. Trong một giây, thần kinh của tất cả mọi người đều căng như dây đàn. Tuy ngài chuyên gia cảm thấy theo lý thuyết sẽ không có vấn đề gì, nhưng chuyện trước mắt này cũng không thể dùng lý thuyết để đánh giá được. Vì thế một đám người đều bị dọa cho xanh mặt, nhưng vẫn phải làm. Lưỡi kéo hạ xuống, cuốn trốn tách trời, quả bom đột nhiên phát ra hai tiếng tít tít. Nằm sắp xuống. Chuyên gia phá bom đột ngột nằm xuống hét to. Lúc này những người khác mới vội vàng nằm sắp xuống. Cả đám giận dữ nhìn chuyên gia như muốn nói, đậu má, anh nằm xuống rồi mới kêu, muốn hại chết bọn này à. Chuyên gia phá bom cũng không đỏ mặt, làm bộ như chưa hề có cuộc chia ly. Đợi một lúc không thấy bom nổ, hắn mới đứng dậy thử thăm dò, nhìn nhìn quả bom nói, không sao, đứng lên đi. Mọi người vô cùng phẫn nộ nhìn cái tên chuyên gia mất nết này. Nhưng mà cẩn thận suy xét, nếu tên này mà là người đàng hoàng thì cũng chẳng lăng bạc chạy đến nơi đây. Vì thế họ cũng bình thường trở lại. Ngay vào lúc mọi người đang thở nhẹ nhõm, quỳnh một tiếng vang lớn, dường như dãy nhà cũng bị chấn động theo. Sau đó liền nghe được một loạt những tiếng kêu trên thảm thiết vang lên. Mọi người bên ngoài tòa nhà nghe đến tiếng nổ lớn kia thì ngay lập tức quay sang nhìn. Vừa vặn nhìn thấy cửa sổ bắt đầu chấn động. Sau đó thì từ những cửa sổ không có đóng bắt đầu có khói đỏ sậm thoát ra. Đó là thứ gì vậy? Tất cả mọi người tự hỏi. Cùng lúc đó, trong hậu viện Nhất Chỉ Tự, Hồng Hà Nhi cũng hỏi. Sư phụ, người rốt cuộc cho Bạch Y đẻ ra cái gì? Không phải là bom thật chứ? Nhỡ phát nổ thật, chẳng phải sẽ chết người sao? Phương Chính yên lặng chơi di động, cũng không hé răng. Sắp ngồi ở trên vai Phương Chính, xem ké di động thì thầm. Loại ớt cay nhất thế giới. Ớt cay Catrolia triber, mệnh danh là ớt tử thần, phá vỡ cả kỷ lục thế giới do chính nó tạo ra. Độ cay của ớt bình thường là 1 vạn đến 2 vạn đơn vị xuân. Ớt Catrolina đạt đến độ cay kinh dị hơn 2 triệu. Sư phụ, người dùng đến cái này luôn à? Cái này cũng cay chết người được đó. Hồng Hải Nhi sợ hãi la lên. Phương Chính lắc đầu nói. Vi sư không ác như vậy đâu, ớt cay thì vẫn là ớt, không chết người được. Hồng Hải Nhi bị môi nổi. Loài phần tử khủng bố này có chết cũng xứng đáng. Xem như thay trời hành đạo, nếu là con á, thì con dùng loại cay nhất kia kìa. Phương Chính cười nói, có đôi lúc, tồn tại so với chết, lại càng đau đớn hơn. Ví dụ như... À, cái quái gì thế này? Chuyên gia phá bom kêu la thảm thiết, bò tự trong phòng ra. Không sai, chính là bò, hoàn toàn mất khả năng đi, toàn thân đang run rẩy. Học trò của chuyên gia phá bom cũng bò ra, kêu lên, sư phụ, ớt gì, hình như là ớt cay. Ớt cay, ớt cực cay, cay, đau, ớt gì. Bác sĩ cũng bò ra, cứu tao, cay, cay quá. Tiếng kêu thảm thiết của Bạch Yêu truyền ra từ bên trong. Ba người nhìn nhau, chỉ thấy trên mặt đối phương đỏ trừng. Nước mắt nước mũi không kiểm soát được chảy ròng ròng, càng sờ lên mặt thì càng nóng rát, cay đến tận tim, vô cùng khó chịu. Tiếp theo, nước mắt càng ngày càng nhiều, nhìn cái gì cũng mơ mơ hồ hồ. Có người đi đến định kéo bọn họ đi, Kết quả vừa chạm vào, người ta cũng hoảng sợ hét. Má ơi, cay quá, tay tôi chát quá, đau. Đừng dùng tay, dùng đồ kéo ra. Sau đó có người thật sự dùng móc đưa bọn họ kéo ra ngoài. Mà đáng thương hơn là Bạch Y. 20 phút sau hắn mới được người đưa ra ngoài, sau đó khói bụi ớt cay nổ trong không khí đã rơi xuống. Lúc mọi người đưa Bạch Y tới nơi, họ hoàn toàn không thể tin được đây là Bạch Y. Cái họng họng múp múp bên kia là cái gì đấy? Xịt, đó là Hồng Ma Bạch Y. Chính là người để ra quả bom ớt kia à? Bác sĩ đỡ để cho hắn, giờ thê thảm lắm. Xịt, nói nhỏ chút, Bạch Y bây giờ chính là tâm phúc trong mắt của tướng quân. Tướng quân không phải không muốn lui đến với Hồng Ma sao? Chuyện này là sao vậy? Tướng quân hình như là quan tâm việc hắn sinh ra bơm ớt. Á! Đúng lúc này, Bạch Y là bắt đầu gào. Tao đệt bẹ nó, bắt đầu rồi, lại mang thai, cứu mạng. Nghe thấy lại mang thai, hai binh lính đang khiêng cán sợ đến mức tay mềm nhũn, làm Bạch Y trức bịch xuống đất gào lên. Chương 5 phút trêu chọc miễn phí. Hai người lính khiêng cán lúc này mới nhớ ra, đây mới chỉ đến đoạn có thai, chưa phải sinh ra. Hẳn là không sao. Vì thế, hai người lính lại nâng Bạch Y lên một lần nữa, khiêng chạy về một hướng khác. Nhìn Bạch Y đi xa, những người khác cũng âm thầm, vút mồ hôi lạnh trên trán. Nếu lúc nãy mà nổ ở đây, thì đám hống hớt bọn họ có vắt giò chạy cũng chạy không thoát. Vì thế đám người nhanh chóng giải tán, sợ bị vạ lây. Quả nhiên, không bao lâu sau, bùm một tiếng, phòng đơn kia đã bị màu khói cây đỏ tập kích. Cuối cùng thì Bạch Y đã đụng phải chuyện gì? Từ lúc đó đến giờ lại sinh ra bơm liên tục. Rất nhiều người trong Hồng Ma đang bàn tán. Nghe nói vừa sang bên kia một chuyến, hắn dở trò với hòa thượng, nghe nói tên hòa thượng ấy tại đó rất nổi tiếng, còn biết cả pháp thuật thần thông. Các ông xem, có phải tên hòa thượng kia phá rối không? Có thể, nếu thật sự là hắn. Trời ạ, thứ dữ như vậy ai dám chọc? Nhưng Hồng Ma chúng ta cũng không phải dạng vừa. Hắn có giỏi đi nữa, nhưng hắn ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, có tâm tính kế vô tâm, hắn cũng chưa chắc làm được. Để xem ý kiến của cấp trên ra sao đi. Cùng lúc đó, tại tổng bộ Hồng Ma, trong một cung điện ngầm bí ẩn, chỉ có vài người ngồi một cái bàn dài. Từ trong đến ngoài, bảy nam nữ mang trang phục màu trắng khác nhau, từ cam, vàng, lục, lam, tử sắc. Chỉ có một vị trí chủ tọa là trống không, phía sau có một tấm màn. Người ngồi sau đó không ai thấy rõ, chỉ có thể thấy được một hình dáng mơ hồ, nam hay nữ cũng không rõ. Hồng Y bị Phương Chính đưa vào cục cảnh sát, Bạch Y bị hắn báo thù, kết quả thành ra như thế này. Mọi người có ý kiến gì không? Hắc Y hỏi. Chanh Y là nữ, mái tóc cam vàng rất dễ nhận biết, cong môi cười nói. Hắc Y lão đại, đến giờ chỉ có hai con đường mà thôi, hoặc là chiến, hoặc là hòa. Hoàng Y cười nói. Chiến sao? Đó không phải hòa thượng bình thường. Hắn có thể làm Bạch Y sinh bờm, thì cũng có thể làm cho mọi người sinh bờm. Mọi người không muốn sau này sinh con tập thể chứ? Mọi người im lặng, tưởng tượng đến trường hợp tập thể Hồng Ma đều ở nhà sinh bờm, không tránh khỏi rùng mình. Lục Y nói, chẳng lẽ muốn hòa? Chuyện này không phù hợp với tác phong của Hồng Ma chúng ta. Huống hồ, tình hình Bạch Y rốt cuộc có phải do tên hòa thượng kia làm hay không, cũng còn chưa rõ ràng lắm. Hơn nữa chúng ta cũng không thể chắc được gã hòa thượng kia đã chết hay vẫn còn sống. Chanh Y cười nói, nếu không em Lục Y đi thử xem. Lục Y hừ lạnh một tiếng, chuyện không chắc chắn tôi sẽ không làm. Không thì chị Chanh Y đi đi. Chanh Y ha hả cười nói, không đi, tôi không có hứng thú với đàn ông. Hắc Y nói, thôi hai đứa muốn đánh nhau thì đi ra ngoài đánh, không cần làm loạn ở đây. Lục Y cùng Chanh Y lập tức ngoan ngoãn im lặng, nhưng vẫn bất mãn, trừng mắt liếc nhau, tỏ rõ thái độ. Lúc này Thanh Y nhàn nhạt nói, muốn biết hắn có thượng thánh thực thế không? Có còn tồn tại không? Kỳ thực rất đơn giản, thử xem chẳng phải xong rồi sao? Nhưng cá nhân tôi càng nghiêng về khả năng hắn có thượng thông thực. Nếu hắn dễ giết như vậy thì cũng không khiến chính phủ Mali bó tay rồi. Thử xem à, ai đi? Hắc Y hỏi. Thanh Y nói, để cái thằng bệnh thần kinh kia đi đi. chẳng phải hắn cũng chỉ là cục đá ngắn đường. Cho ra ngoài chết thì cũng không tổn thất gì. Ý cô là cái thằng ngu quần nhân kia. Lần này ngay cả hắc y cũng không bình tĩnh. Chanh y nói, cho cái thằng ngốc kia đi, cũng đúng là thú vị. Hắc y nói, đã có người đề nghị, còn ai đề cử người khác không? Tất cả mọi người lắc đầu. Hắc y nói, vậy thì bắt đầu bỏ phiếu đi. Mọi người giơ tay. Hắc y bất đắc dĩ nói, vậy để quần nhân đi đi. Hy vọng hắn có thể chết đẹp một chút, hoặc là làm cái địch chết khó coi một chút. Tất cả mọi người gật đầu, sau đó cùng cười. Không bao lâu, một kẻ dáng vẻ cà lơ phất phơ đeo một cái mặt nạ phòng độc đi vào phòng bệnh Bạch Y, sau đó đặt mông ngồi bên cạnh Bạch Y nói, Bạch Y, đừng sợ, tao đến đây, tao giúp mày báo thù. Bạch Y vừa nghe thấy thanh âm này, đôi mắt đột nhiên trừng lớn, vẻ mặt kinh hoảng, cố sức gằn từ cổ họng, phun ra một chữ, cút. Kẻ mang mặt nạ phòng độc chính là quần nhân mà Hắc Y nhắc tới. Quần nhân lắc đầu nói, nhìn biểu hiện không phối hợp của mày kìa, còn trừng mắt to như thế, sao lại sắp sinh à? Bạch Y thở hổn hển một tiếng, nhắm mắt lại, hiển nhiên hắn không muốn phản ứng lại quần nhân. Quần nhân nói, được rồi, mày bơ tao cũng được, nhưng mà lão đại nói, giao tên trọc phương chính kia cho tao xử lý, mày cho tao số liên lạc của nó, lấy được liên lạc tao sẽ đi. Bạch Y nói, thật sao? Quần nhân gật đầu, Bạch Y trong mắt lóe ra trào phúng. Mặc kệ đám người Hắc Y có tin hay không, nhưng Bạch Y tin, tin cái kẻ phương chính này tuyệt đối có thần thông, hơn nữa còn rất đáng sợ. Bệnh trạng của hắn là chứng minh rõ ràng nhất, nhưng hắn cũng không định nói thêm gì. Sau khi hắn xảy ra chuyện, cả đám đều như xem hài kịch mà mặc kệ hắn, trong bụng hắn đầy oán khí, vừa hay lại muốn trút lên người bọn họ. Muốn xui xẻo thì cùng nhau xui xẻo. Vì thế Bạch Y nói, số của hắn là 1-4. Mày áp đi. Điều mày muốn biết, tao cũng đã nói rồi. Mày có thể thực hiện lời hứa rồi. Đi đi. Cường nhân gật gật đầu nói, không thành vấn đề, tao cút liền. Nói xong, cường nhân đi vòng quanh Bạch Y một vòng, sau đó ngồi trở về nói, rồi, tao đi xong rồi, đừng quấy rầy tao. Bạch Y tức trợn trừng mắt. Nếu không phải hắn không còn sức lực thì hắn thật sự muốn tát chết thằng chó má này. Lần đầu tiên Bạch Y có ý muốn xin bơm nổ chết thằng khốn nạn bên cạnh. Quần nhân cũng không quan tâm hắn áp nít của Phương Chính. Phương Chính vốn đang chơi di động vừa thấy có người lạ. Kết bạn. Nhìn xem ghi chú không quen thuận tay từ chối. Quần nhân chép miệng nói còn từ chối xem ra muốn ép tao dùng đến tuyệt chiêu rồi. Một lát sau, Phương Chính lại nhận được lời mời khác. Lít mở ra, đã thấy ảnh đại diện là hình mỹ nữ gợi cảm. Tên là Đêm nay hẹn hò không? Ghi chú 5 phút đầu trò chuyện phi, không xin không lấy tiền. Phương Chính xem xong, mặt già đã đỏ bừng. Sư phụ à, người đang xem gì thế? Sao lại kích động như vậy, mặt đỏ rồi? Sóc đang ngồi ở bên cạnh, ăn hạt thông. Nhìn thấy thái độ kỳ quái của Phương Chính liền sang hỏi. Phương Chính nhanh tay tắt máy đi nói. Không sao, ăn phận của con đi, vi sư ra ngoài một chút. Mặc kệ Phương Chính cosplay, đại sư xịn như thế nào. Chung Quy vẫn là một tên tiểu tử huyết khí phương cương, bị tán tỉnh như vậy liền có chút suy nghĩ linh tinh. Chỉ là Phương Chính ngửa đầu nhìn trời thở dài. Yên lặng, nhấn vào từ chối. Nhưng ngọn lửa nóng trong lòng hắn vẫn không tan đi, nghẹn đến mức phát hoảng. Hắn cân nhắc tìm chuyện gì làm một chút để phát tiết. Cuồng nhân vừa thấy mình lại bị từ chối, đã tức muốn chết. Tuyệt chiêu cũng xài không được. Đây là ép tao phải chửi mày. Vì thế Phương Chính là nhận được một cái yêu cầu. Ảnh đại diện của đối phương là một cái hình ma quỷ màu đỏ, tên là Phương Chính, con mẹ thằng ấp con mày, ghi chủ, nhảy tranh, tới chiến. Chương, thằng ngu này là quân đội bạn à? Cường nhân nhắn xong, cũng biết hơn một nửa là không có hy vọng rồi. Kết quả, đối phương lại chấp nhận. Phương Chính đang ôm một bụng hỏa khí, không có nơi để xả. Đột nhiên là có đứa muốn chửi nhau. Phương Chính đúng người đúng thời điểm, tìm được thùng để xả, vì thế không nói nhiều, chấp nhận. Áp xong, Phương Chính hối hận ngay, hắn không thể chửi người mà. Áp tên này quả thực chính là đưa đậu ra cho nó mắng. Cuồng nhân vốn là không ôm nhiều hy vọng, kết quả vừa gửi qua mà đã được đồng ý ngay. Hắn lập tức cười như điên. Ha ha, mẹ mày, thằng hòa thượng ngu này, thì ra hắn thích chơi như vậy. Không chửi không vui, chửi chết hắn. Vì thế cuồng nhân lập tức dẹp đường. Thằng lừa chọc phương chính chết bầm, mày dám chọc người hồng ma bọn tao à, mày chọn cái chết đúng không? Phương chính đọc được, thì ra là người hồng ma, lông mày hắn nhíu lại hỏi. Thí chủ là người của hồng ma sao? Cuồng nhân nói, không sai, bạch y chính là tao. Cuồng nhân vừa đánh chữ vừa đọc lên. Bạch y ở bên cạnh nghe thấy lời này, trong mắt càng trừng lớn hơn, vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm cuồng nhân. Thằng cháu nội này muốn đào huyệt cho hắn. Cuồng nhân lại cười hi hi nói, đừng kích động, dù sao mày bị bại lộ rồi. Tao dùng tên của mày chút xíu, cũng không có chuyện gì ha. Phương Chính nhìn dòng chữ đó, chỉ cảm thấy có gì đó không đúng, tiếp xúc với Bạch Y không nhiều lắm, nhưng tâm kế của Bạch Y, Phương Chính cũng xem như đã lĩnh giáo rồi, tính kế mọi lúc mọi nơi, nếu không phải Phương Chính có thể sử dụng thần thông, phóng chừng hơn nữa đã bị Bạch Y tính kế. Bạch Y lúc giả trang thành người Liên Hiệp Quốc hay thằng ngốc gì đó cũng giả trước giọng. Nhưng sau khi xem đoạn chat, Bạch Y bề ngoài là một người bình tĩnh, thông minh, tàn nhẫn. Một người như vậy cũng có thể mở mồm chửi thề à. Huống hồ, hắn đã ép bạn bè với Bạch Y rồi, phí sức để ép thêm lần nữa làm gì. Nhưng Phương Chính lập tức lắc đầu thầm nói, quan tâm hắn là ai làm gì, dù sao cũng là hồng ma, người của hồng ma, cứ lấy Bạch Y ra trả nợ cũng không lỗ. Xem ra hắn cũng chưa xin đủ, lần này ta sẽ tặng cho hắn món quà xịn sò hơn. Vừa nghĩ xong, Bạch Y vốn đang dương mắt phẫn nộ, đột nhiên cảm giác trong bụng mình lại có cái gì đó, nhìn không được há mở mắng. Cuồng nhân, bà nội mày! Cuồng nhân nhìn bụng Bạch Y trướng lên, nhanh chóng đứng lên nói, ôi mẹ ơi, sao lại phản ứng nhanh thế? Sản lượng mày cao quá, ăn thức ăn chăn nuôi hiệu suất gì vậy? Úi, đừng có kích động, đừng dùng sức, xin chậm xíu, tao giúp mày, nói với Phương Chính, nói mày muốn đậu xanh trâu má hắn. Nói xong, cuồng nhân liền chết. Bạch Y tàu, đờ cờ mờ nờ mày. Phương Chính vừa nhìn thấy. Hay lắm, đúng là có kẻ không sợ chết. Vì thế Phương Chính hừ lạnh một tiếng. Cho mày sướng một bữa ra trò. Sau đó Phương Chính hỏi, nhóc con à, chơi bóng bay bao giờ chưa hả? Cuồng nhân ngạc nhiên hỏi Bạch Y, mày chơi bóng bay bao giờ chưa vậy? Bạch Y nhìn bụng mình càng lúc càng lớn kêu lên. Đậu má mày chứ bóng bay. Bác sĩ, tao muốn xin. Bác sĩ ở bên ngoài từ nãy đến giờ vẫn đang lo lắng đề phòng bị nổ. Ông ta vừa nghe Bạch Y lại kêu lên, mặt lập tức hiện rõ sự đau khổ, đeo mặt nạ phòng độc lên, vũ trang kín mít toàn thân xong mới chạy vào. Bác sĩ nhìn lướt qua bản siêu âm, lập tức ngây ngẩn cả người. Lần này không phải bơm. Cuồng nhân hỏi theo bản năng, không phải là bong bóng chứ? Bạch Y cả giận nói, mày cút cho tao. Bác sĩ ngạc nhiên nói, sao cậu biết là bong bóng vậy? Bạch Y nói, thật sự là bong bóng à? Chuyện này sao có thể? Bác sĩ gỡ mặt nạ phòng độc nói, tuy rằng tôi cũng không tin được, nhưng đồ vật bên trong thoạt nhìn thật sự giống bong bóng. Cuồng nhân lập tức quay ngoắt lại, nhìn Bạch Y với ánh mắt mờ mịt nói, tao phải nhắc nhở mày một chút, cái kiểu bong bóng này, nếu mày dùng sức, nó sẽ nổ đó. Bạch Y phẫn nộ nhìn chằm chằm cuồng nhân rít gào nói, mày, cút! Cuồng nhân xoạch chết miệng nói, mày xem, tao có ý muốn nhắc nhở mày mà mày có thái độ. Ây, người tốt khó làm mà, nhớ nhen, hít cho chặt lại, nhất định đừng để nó ra ngoài. Nếu mà nó nổ bùm một cái, chắc cũng sướng lắm á. Bên cạnh đó, có quỷ mới biết bên trong là cái gì, nhỡ đâu cũng là ớt cây thì sao? Nói xong cuồng nhân bỏ đi. Tuy rằng Bạch Y rất muốn chửi động, nhưng hắn vẫn cố chịu để chặn lại, tránh để bong bóng bị đè vỡ. Bác sĩ cũng rất khó xử nói, Bạch Y, tuy tôi hành nghề đã hơn 30 năm, nhưng đỡ đẻ cho một cái bong bóng, thì nói thật, chuyện này như đánh giặc vậy đấy. Nếu có nổ, cậu đừng tức giận, được không? Bạch Y giận dữ, nhìn chăm chăm đối phương, gằn xuống từng chữ một. Nếu nó nổ, tao giết chết mày. Bác sĩ buông tay nói, vậy cậu nín đi, tôi đi ra ngoài hít chút không khí đã. Mày! Đúng lúc này, cuồng nhân lại quay về. Trên tay là một quả bong bóng nước. tay kia là một cái kim. Hắn quơ quơ trước mặt Bạch Y. Bạch Y sợ hãi hỏi, mày muốn làm gì? Quần nhân nói, Bạch Y, tao làm bạn tốt của mày cũng nhiều năm rồi, không thể để mày bị nổ hoa cúc, không rõ nguyên nhân như thế này được. Bạch Y nói, rốt cuộc là mày muốn làm gì? Quần nhân nói gì thì cũng là bạn bè lâu năm, tao không thể để mày bị hoa cúc nở hoa, không rõ nguyên nhân, cho nên tao phải để mày nổ hoa cúc một cách rõ ràng. Nhìn nè, đây là bong bóng, nếu mày đẻ ra thì hậu quả sẽ như thế này nè. Nói xong, cuồng nhân dùng kim chọt một cái. Bùm một tiếng, quả bóng nước kia nổ tung, khiến cho khối nước lớn gần như đập hết vào mặt Bạch Y. Bạch Y chỉ cảm thấy trên mặt lạnh ngắt. Tiếp theo, từ đầu đến chân đều rung lên, cúc hoa buông lỏng, bong bóng suôn sẻ mà trượt xuống. Bị cơ hoành đè ép. Tiếp theo là một tiếng bùm giòn tan, một đám khói màu đỏ từ hoa cúc phun ra. Quần nhân xoay người chạy biến, bỏ lại Bạch Y còn nằm lại ở phía sau. Hắn cảm thấy trong bụng nóng rát vô cùng khó chịu, đau đớn gào lên. Quần nhân, tao ít, cả nhà mày. Tao hết bệnh, nhất định sẽ giết chết mày. Bác sĩ đứng ở cửa hút thuốc, nhìn thấy quần nhân ra tới hỏi, tình hình bên trong thế nào? Quần nhân buông tay nói, điên hết rồi, đứa nhỏ này không cứu được nữa, chờ mùi bay đi hết thì chúng ta lại đi vào. Bác sĩ gật đầu nói, được. Lúc này thanh y tới, nhìn thấy quần nhân cùng bác sĩ đang hút thuốc ở bên ngoài. Quần nhân, cậu không đi tìm Phương Chính đi, có ở đây làm gì? Bác sĩ gật đầu xem như chào hỏi, địa vị của bác sĩ ở đây cũng không thấp, bởi vì các bệnh viện này cũng không phải tổ chức của Hậu Ma, mà thuộc về chủ nhân chính thức của chỗ này, tướng quân. Ở đây, địa vị của bác sĩ rất cao, cho nên cũng không cần cúi đầu khom lưng. Tuy cấp bậc của quần nhân thấp hơn thanh y, Bạch Y, nhưng tên này cũng chẳng có chút tự giác nào, rít một hơi thuốc mạnh rồi nói. Không có gì. Trước khi xử lý tên hòa thượng kia, thì đến tâm sự cùng với Bạch Y một chút thôi. Hắn bây giờ thế nào rồi? Thanh y hỏi. Bác sĩ vừa muốn mở miệng, quần nhân đã lập tức nói. Cũng tốt, cô vào xem đi. Trên mông hắn mọc ra cái gì đó rất là ghê tởm. Thanh y nhíu mày, mở cửa nhìn bên trong. Khói ớt ở bên trong đã rơi xuống đất, tuy rằng còn cay mũi một chút, nhưng cũng không quá khó chịu. Chương, đại sư tới. Thanh y tiến vào, chào Bạch y. Bác sĩ nói, sẽ không mắc mưu đâu. Quần nhân nhún nhún vai nói. Cực không, nếu cô ta xem, ông dạy tôi chế độc, nếu cô ta không xem, ông nói gì cũng được. Bác sĩ suy nghĩ, sau đó lắc đầu nói. Bí quyết chế độc kia, chính là chén cơm của tôi, hơn nữa, với tính cách hấp tấp của cậu, không phù hợp với việc này. Quần nhân cũng không tỏ thái độ buồn rầu gì, hắn không nói chuyện nữa mà quay sang một bên, xách một xô nước. Cậu làm gì đấy? Lát nữa sẽ có người cần. Bác sĩ vẻ mặt khó hiểu. Bạch y là bất lực hừ một tiếng, rồi lại im lặng. Thanh y nhìn làn da đỏ ửng của Bạch y, thở dài, cô đang muốn đi ra ngoài, thì lại liếc nhìn mông Bạch y một chút theo bản năng, lòng hiếu kỳ dâng lên, cô đến xem. Kết quả là... A, nước! Tiếng kêu thảm thiết của thanh y vang lên, cuồng nhân lập tức xách theo thùng nước đi vào, sau đó là một tiếng trầm, cùng với tràng gào trú giận dữ. Cuồng nhân, mẹ mày, đây là nước sôi! Úi, ngại ghê, tôi vội quá. Tôi cũng là có ý tốt, cô cũng biết mà. Tôi đi trước nha. Cuồng nhân nói xong, nhanh chân chạy ra khỏi phòng, nói với bác sĩ. Ông có bệnh nhân mới rồi đó. Bác sĩ vẻ mặt khổ sở mắng. Cái thằng trùa đen này lại gây ra một đống chuyện phiền phức. Phương Chính lại thành công tặng quà. Một bụng đầy hỏa khí cũng đã xả hết. Hắn cân nhắc một chút, đối phương chắc cũng phải bận rộn một lúc, vì thế cất di động đi. Vừa đi, Phương Chính vừa suy xét chuyện làm sao để đối phó với Hồng Ma. Vị trí Hồng Ma ở khu vực Tam Giác Vạn, đó là nơi mà không ai quản lý được. Phương Chính muốn dùng lực lượng của chính phủ để thu phục bọn họ hiển nhiên là điều không thể. Thậm chí Phương Chính đã vắt óc suy nghĩ hết. Những nhân vật khác trong trí nhớ của mình cũng không một ai làm được gì nơi đó. A Di Đà Phật, xem ra Bần Tăng chỉ có thể dựa vào chính mình. Phương Chính nói xong lại có chút đau đầu. Đem theo Hồng Hải Nhi xông thẳng qua đó sao? Biện pháp này cũng đơn giản và bạo lực quá. Đúng lúc này hệ thống đột nhiên vang lên. Nhiệm vụ tạm thời, nhận không? Hệ thống hỏi. Phương Chính ngạc nhiên, Nhiệm vụ gì? Hệ thống nói, thanh trừng tổ chức hồng ma ở Tam Giác Vàng, yêu cầu nhiệm vụ là bắt giữ tất cả ác đồ mà không được làm tổn thương đến người vô tội. Sát thương càng ít thì công đức đạt càng cao. Bắt được đầu lĩnh có thể nhận được càng nhiều công đức hơn nữa. Mặt khác, nhiệm vụ này còn yêu cầu một mình ngươi hoàn thành. Nếu mang theo những đệ tử khác, công đức nhận được sẽ chia đều cho bọn họ. Hơn nữa, cũng không nhận thêm phần thưởng. Nhiệm vụ khen thưởng, công đức gấp bội, có cơ hội nhận được phần thưởng thêm. Phương Chính vừa nghe thế, đôi mắt đã lóa sáng. Mặc kệ có nhiệm vụ này hay không, hắn cũng phải đến Tam Giác Vàng. Hiện giờ chuyện này cũng xem như tiện tay. Điểm khác nhau duy nhất chính là nếu nhận nhiệm vụ thì phải đi một mình. Nhưng đây là vấn đề sao? Hiển nhiên không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, Phương Chính cười nói. Nhận, nhưng mà hệ thống Quynh à, muốn mở được nhiệm vụ tạm thời này, có cần thỏa mãn yêu cầu nào không? Hệ thống nói, không cần, toàn bộ đều là hên xui, giống như người ra cửa, giảm phải cước chó, chỉ nhìn vào may mắn. Phương Chính trợn trắng mắt nói, giảm cước chó, cái đó mà may mắn à? Hệ thống nói, dù sao chính cũng là như vậy, ngươi hiểu là được nếu ngươi đã nhận nhiệm vụ. Vậy nhân lúc còn sớm thì động thủ đi. Nhớ rõ, sau khi nhận nhiệm vụ, đừng nhờ người hỗ trợ, tất cả đều phải dựa vào chính mình mới có thể đạt được phần thưởng lớn nhất. Nói xong, hệ thống biến mất. Phương Chính vừa nghe, tức khắc ngây ngẩn cả người. Tiếp nhận nhiệm vụ liền không thể làm người hỗ trợ à? Vậy chẳng phải là nếu hắn muốn đi Tam Giác Vàng cũng không thể để Hồng Hải Nhi đưa đến à? Chỉ có thể đi một mình chạy tới sao? Phương Chính lập tức đau đầu. Một đời như thế có đi đến nỗi không? Phật châu không thể dùng nữa, cần tiết kiệm một chút. Xem ra lúc này, không phải trông cậy vào ngươi rồi. Hy vọng là ngươi đáng tin một chút. Phương Chính nói xong, yên lặng vận chuyển thần thông cảnh. Đã lâu rồi không dùng đến, trong đầu hắn hiện lên một danh sách thần thông. Chỉ là những thần thông này cũng chẳng giúp gì được hắn. Hắn chỉ có thể tiếp tục đổi. Hơn nữa hắn phát hiện, tên thần thông ở thần cảnh thông hình như cũng không cao thượng như xúc địa thành thốn. Ngược lại, rất nhiều tên được đặt rất ngẫu nhiên, giống như chỉ làm những tính từ để miêu tả mà thôi. Ví dụ như Hắc Chí Thuật, Khiêu Bất Đình, Trương Hồ Tử Đại Pháp. Dần dần, Phương Chính cũng hiểu rõ được thần thông cảnh rốt cuộc là cái gì. Ở Phật gia, thần thông cảnh là cái lẩu thật cẩm. Chúng không có hướng trưởng thành cố định giống như những thần thông khác. Đại thành thần thông cảnh lại càng giống kiểu một loại thần thông nghĩ gì được nấy. Chỉ có người không nghĩ ra được chứ không có không làm được. Nhưng chính vì nguyên nhân đó cho nên mỗi việc hắn có thể làm ra đều xem như là một loại thần thông. Ví dụ như làm con kiến đi tiểu, cái này cũng coi như là một loại thần thông. Nhưng thần thông này còn có thể sở hữu một cái tên nào cao thượng hơn được nữa không? Bởi vậy, tên thần thông ở đây chỉ có thể cho người ta xem biết nó là cái gì, cũng đừng mơ việc cái tên u nhã làm gì. Đang lúc Phương Chính phát sầu, di động bỗng nhiên rung lên một chút, hắn cầm lên xem, thấy là tin nhắn của quận nhân, nhưng mà Phương Chính cũng không biết đối phương là quận nhân, vẫn còn nghĩ đối phương là Bạch Y. Phương Chính, tao là Bạch Y, mày cho rằng mày làm như vậy tao sẽ sợ hãi à? Mày chờ đó đi, tao sẽ đi tìm mày. Quần nhân kiêu ngạo nói. Phương Chính nhăn mày, trong lòng nói, tên Bạch Y này chẳng lẽ là quái vật à? Sinh ra một mớ ớt cay như thế mà vẫn còn có sức lực nói chuyện. Phương Chính cũng không phải là người bình thường, hắn vô cùng hiểu biết cực hạn của cơ thể con người lớn như thế nào. Hắn điều chỉnh độ cay và độ tê, dù có là ai đi nữa thì cũng không thể khôi phục trong thời gian ngắn như vậy. Lại còn đến đây khiêu khích hắn, nhưng đối phương lại làm thế chứng tỏ đối phương căn bản không phải Bạch Y. Nghĩ đến đây, Phương Chính mới hỏi, cuối cùng thí chủ là ai? Cuồng nhân cười ha ha, tao à, tao là ác mộng của mày. Đừng có nói là không phục, mày có bản lĩnh thì qua đây đánh tao đi, ha ha. Giọng nói vừa dứt, Phương Chính đột nhiên ngừng rút thưởng thần thông trong đầu. Ngược lại còn nhếch miệng cười. Thật tốt, thích thì chiều. Cuồng nhân sửng sốt nói, là ý gì? Phương Chính cười nói, không có gì, rút được phần thưởng, thật đơn giản mà. Cuồng nhân bị môi nói, chó má chứ phần thưởng, chẳng lẽ mày lần theo đường điện thoại để đánh tao được à? Phương Chính ngẩng đầu yên lặng nhìn lướt qua thần thông mà mình vừa mới rút được. Chỉ thấy trong đầu hắn lập lòe mấy chữ to. Tùy tính hào nhi khứ. Tùy tính hào nhi khứ. Tùy tín hiệu mà đi. Có thể thông qua bất kỳ thiết bị liên lạc nào để bỏ qua. Nhìn phần miêu tả này, Phương Chính nhịn không được nói thầm. Hệ thống miêu tả lại nghịch ngợm rồi. Ha ha. Thế là Phương Chính yên lặng mở thần thông. Chỉ thấy trước mắt hắn hiện ra một cái động tối đen. Bé bằng cái móng tay rồi dần dần mở rộng ra. Cuối cùng biến thành một cái lỗ nhỏ. Chỉ vừa đủ rộng để người bò qua. Phương Chính trong chớp mắt đen sì. Hắn bỗng nhiên cảm thấy hệ thống này chẳng nghịch ngợm chút nào mà là đang thiếu đoạn. Nói bò, thật sự bắt hắn bò. Chương tên hòa thượng bò ra tự di động. Phương Chính rất muốn mắng chửi người, nhưng vẫn nhìn xuống, cắn răng chui vào. Hát động dài hẹp, giống như một cái ống. Phương Chính bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục bò về phía trước. Cũng may nó cũng không quá dài. Vài phút sau, quần nhân thấy bên kia sau khi đe dọa mình xong đã im lặng. Hù dọa ai chứ? Anh đây đâu phải dễ hù. Đồng thời quần nhân nói thầm trong lòng. Dựa vào tình huống trước mắt mà nói, Phương Chính muốn làm cho người ta sinh con thì phải biết đối phương là ai. Nếu không, cũng không có cách nào thi triển thần thông. Nói như vậy có phải mình nên khai ra tên của những người khác không? Đang lúc quần nhân nghĩ vậy, di động trên tay hắn bỗng nhiên lại trung trung. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong di động hiện ra hình một tên hòa thượng. Tên hòa thượng kia ngẩng đầu cười với hắn, cười vô cùng sáng lạng quỷ dị, sau đó đuôi tay bắt lấy màn hình. Cái đầu trọc liền chui ra đây. Quần nhân vội xoa xoa mắt nói, đậu má, công nghệ 3D trâu bò như vậy luôn. Giống hệt như người muốn chui ra thật vậy. Ây da, là ra thiệt luôn nè. Quần nhân la lên, xoay người bỏ chạy, ngay lập tức vọt vào rừng cây gần đó. Gần như cùng lúc, Phương Chính cũng bỏ ra khỏi điện thoại, vung cánh tay. Vừa nãy thí chủ nói bận tăng qua đây, đánh thí chủ à, cầu được ước thấy. Quần nhân hét lên, vọt chạy. Khoan! Rầm một cái, quần nhân chỉ cảm thấy trên đầu tê rần ngã xuống mặt đất, sau đó chính là một chuỗi bạo vũ lê hoa quyền. Vừa bị đánh vừa nói. Tao là ác mộng cô mày, có bản lĩnh thì đánh tao đi. Phương Chính vừa nghe thấy đã tức điên lên. Rất tốt, thí chủ còn chống cự được, xem ra bận tăng vẫn còn xuống tay rất nhẹ. Tiếp tục đào. Lại tiếp tục đánh. Cuồng nhân vẫn liên tục la hét. Tao là ác mộng của mày, có bản lĩnh thì đánh tao đi. Mày nghe không hiểu sao? Phương Chính nói, bần tăng đương nhiên là hiểu, đánh thí chủ à, như thí chủ mong muốn. A-di-đà Phật, bần tăng lớn đến tượng tuổi này, đây là lần đầu tiên bị người khác yêu cầu mãnh liệt như vậy, đánh thêm chút nữa đi. Lại là một trận hành hung nữa. Đừng đánh, có thể từ từ nói chuyện không? Cuồng nhân khua khoáng tay kêu lên. Phương Chính thấy vậy cũng ngừng. Không còn cách nào khác. Tuy rằng sức lực hắn lớn, nhưng nếu đánh người, thì hắn thật sự cũng không dám đánh quá tay. Nhỡ đâu lỡ tay đánh chết thì thật tội lỗi. Quan trọng nhất chính là Phương Chính căn bản không xác định thằng này rốt cuộc là người tốt hay là người xấu. Bởi vì Phương Chính vừa mới khai tuệ nhãn nhìn thoáng qua, thằng ức ơ trước mặt vậy mà lại là có một thân kim quang. Hồng quang nghiệp lực cũng bị che giấu không thấy. Cho nên Phương Chính lập tức biết hơn phân nửa là mình đã đánh sai người, lúc này mới xấu hổ thu tay lại. Cuồng nhân trên mặt đất trở mình, ngửa đầu nhìn trời xoa xoa máu mũi trên mặt, cười nói ha ha. Đại sư à, hoan nghênh đến tam giác vàng. Phương Chính ngồi sợm xuống, nhìn gương mặt mang theo vài phần cuồng giả thô khoáng, lại có vài phần bất cần đời. Anh rốt cuộc là ai? Cuồng nhân bò dậy nhìn bốn phía. Phương Chính bùng tay một cái, mở ra giấc mộng hoàng lương nói. Yên tâm, bất luận thí chủ nói cái gì, người tới gần chúng ta cũng sẽ không nghe được. Quần nhân liền yên tâm nói. Đại sư nếu đã nói như vậy, tôi an tâm rồi. Chính thức tự giới thiệu một chút, tôi là Thiệu Cương, mật thám nằm vùng của đội phòng chống ma túy. Phương Chính vừa nghe lập tức đã chấn động, không nghĩ tới nam tử trước mắt vậy mà là một mật thám, khó trách hắn một thân kim quang. Phương Chính lập tức nghiêm nghị đứng dậy, duỗi tay đem Thiệu Cương đang ngồi kéo đứng lên, chắp tay trước ngực nói. A-di-đà-phật, thi chủ xin lỗi, vừa nãy xuống tay hơi tàn nhẫn. Thiệu Cương cười khổ nói, đại sư chẳng lẽ trước khi tới không ai thông báo tình huống bên này với người sao, có ám hiệu không? Ám hiệu gì? Phương Chính ngạc nhiên. Thiệu Cương nói, Tao là ác mộng của mày, có bản lĩnh thì đánh tao đi. Phương Chính cạn lời rồi, hắn còn tưởng rằng Thiệu Cưng thực sự thiếu đoạn, thì ra là ám hiệu, nhưng mà sau đó. Phương Chính lắc đầu nói, chuyện này Bần Tăng đúng là không biết, cũng không có ai nói với Bần Tăng. Thiệu Cưng nhíu mày nói, chẳng lẽ tin tức tôi truyền ra cấp trên không nhận được. Phương Chính lắc đầu nói, chuyện đó Bần Tăng cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà cho dù có người tới, trên cơ bản cũng không thấy được Bần Tăng. Thật ra Thiệu thí chủ, anh cố ý lừa Bần Tăng đến đây à? Thiệu Cương nhìn Phương Chính chất vấn, lập tức vẻ mặt khổ hề hề nói, đại sư, đây cũng là chuyện bất khả kháng. Trên thực tế, tôi tìm người đi mời đại sư thì không ôm hy vọng bao nhiêu. Rốt cuộc ngài là người ở ngoài, không ở trong ngũ hành. Nhưng mà tôi cũng không có biện pháp nào. Tôi nhận được một tin tình báo quan trọng, nên cần ngài nhanh chóng giúp một tay. Thực ra bên cạnh tôi cũng không có người có khả năng làm. Dù muốn xin trợ giúp, chính phủ cũng không có khả năng phái một chi quân đội đến đây giúp. Đúng không? Tôi nghĩ tới nghĩ lui. Cũng chỉ có đại sư ngài biết thần thông, có thể một địch trăm vạn, là lựa chọn số một, có thể trợ giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Cho nên tôi xin trợ giúp từ ngài, nhưng mà về sau lại xảy ra một chút chuyện. Thỉnh cầu của tôi gửi đi đã lâu nhưng lại không được hồi âm, rất có thể là do đường truyền tình báo có vấn đề. Đúng lúc này, cửu y phái tôi đi đối phó với ngài, vì thế tôi tự mình làm như vậy. Nói thật tôi cũng không nghĩ tới, ngài thật sự sẽ tự trong điện thoại bò ra tới. Chuyện này thật là quá, mẹ nó, kích thích. Phương Chính vốn tưởng rằng hắn đến đây, việc chính chỉ cần đấu võ là được. Không nghĩ tới tình huống hình như hơi phức tạp. Cảm giác bị người lừa thực ra rất khó chịu. Nhưng nhìn người này một thân mình phạm hiểm, kim quang đầy mình, Phương Chính đành thở dài, giận dữ bực tức gì cũng không nổi nữa. Người ta vứt đi gia đình, trên lưng đeo danh, buôn lậu ma túy, ngồi sớm ở hang ổ ma túy này, bất kỳ lúc nào cũng có thể nguy cơ mất mạng. Chỉ vì có thể tróc nã thêm càng nhiều tội phạm buôn bán ma túy, cứu càng nhiều người. Đối mặt với anh hùng như vậy, Phương Chính cũng thật không tìm được lý do tức giận, vì thế Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật. Bần Tăng rất tò mò, trước cuộc là tin tình báo thế nào mới có thể làm cho anh gấp gáp như vậy, yêu cầu cứu viện cấp bách. Nếu Bần Tăng đoán không sai, với nhiệm vụ của anh, hắn là không bao gồm hành động lớn như vậy đi. Cuồng nhân gật gật đầu nói, nhiệm vụ của tôi là nằm vùng, điều tra những bên nào giao dịch lui tới với bên này. Sau đó cung cấp tình báo về, quân đội sẽ thực thi bắt giữ. Chỉ mỗi tội hành động lớn như vậy, chúng ta lại không có cách nào trực tiếp phái binh đến đây. Vì thế cho dù có thêm nhiều tình báo cũng vô dụng, cũng đánh không lại. Phương Chính gật gật đầu, điểm này hắn cũng biết. Muốn phái binh đến thì thủ tục trung gian rườm rà phiền toái cũng đủ để người bên này cảnh giác. Hơn nữa trước tiên phải chuẩn bị tốt công tác ứng phó. Nhưng mà Phương Chính vẫn hỏi, nếu chính phủ đem tình báo giao cho chính phủ các nước lân cận thì sao? Chính phủ những nước ra mặt, hẳn có thể mà. Chương vì lười. Cuồng nhân lắc đầu nói, lực lượng vũ trang của Tam Giác Vàng rất mạnh, thậm chí mạnh hơn quân đội địa phương. Hơn nữa, địa thế nơi đầy hẹp, phức tạp, giao thông không tiện. Quân đội bên ngoài tiến vào chỉ có thể đánh du kích trong địa hình rừng núi. Trọng điểm là nếu bị bắt thì kiểu gì cũng chết. Cho nên, đám quân lính Tam Giác Vàng đều hung hãn không sợ chết. Hơn nữa, quen thuộc địa hình núi nơi đây. Hơn nữa, hàng năm buôn lậu ma túy, trong tay bọn họ có tài chính mạnh, có thể tiêu xài, mua sắm rất nhiều vũ khí tiện tiến. Hơn nữa, binh lính của bọn họ đều là quân cảm tử, dũng cảm không sợ chết. Cùng với chuyện bọn họ nắm giữ địa hình, hoàn toàn có thể lấy một chọi mười ở chỗ này. Ở chỗ này, bọn họ còn am hiểu, đánh giặc hơn cả quân chính phủ. Cho nên, hiệu quả tình báo truyền qua lại không lớn, ngược lại càng dễ bị bại lộ. Ngoài ra, vùng Tam Giác Vàng này là cái nôi của tội phạm, nhưng cũng là một mảnh đất vàng. Một số người sẽ không đứng nhìn nơi này đi vào hủy diệt đâu. Phương Chính nghe thế mới có nhận thức sâu đối với Tam Giác Vàng, cũng hiểu rõ tính phức tạp nơi này. Đồng thời, hắn cũng càng thêm bội phục Thiệu Cương. Nguy hiểm là vậy, nhưng hắn có thể sinh tồn ở đây, hơn nữa còn bắt được tình báo truyền ra ngoài. Phương Chính nói, Thiệu thí chủ, anh ở chỗ này đã bao năm. Thiệu Cương móc ra một cây thuốc, bật lửa, hút một ngụm, phun ra một chuỗi xương khói thật dài. Lúc này mới nói, 10 năm. Phương Chính hỏi, có người nhà không? Thiệu Cương nói, lúc đến đây, cha mẹ tôi vẫn còn, có vợ có con, 10 năm rồi không biết thằng nhóc thối kia bao lớn rồi. Phương Chính kinh ngạc nói, anh 10 năm cũng chưa gặp con à. Thiều Cương lắc đầu nói, nơi này chính là cái vực sâu không đáy, tới rồi cũng đừng nghĩ đến chuyện đi ra. Dù ngẫu nhiên đi ra ngoài, tôi cũng không dám đi gặp bọn họ, nhớ đâu không cẩn thận bại lộ thân phận. Nếu vậy, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Thí chủ nghĩ đến bọn họ nguy hiểm, có bao giờ tưởng tượng đến nguy hiểm của bản thân? Phương Chính hỏi. Nguy hiểm của bản thân à? Phương Chính gật đầu. Thiều Cương nhếch miệng cười, vô cùng tiêu sái. Lúc bước ra khỏi cửa nhà, tôi đã đem chính mình biến thành một người đã chết. Đối với một người đã chết mà nói, chỉ có không hoàn thành nhiệm vụ, không có chuyện nguy hiểm. Trên thực tế, ở chỗ này, càng hoảng sợ, lại càng dễ dàng xảy ra chuyện. Ngược lại không bằng là một kẻ điên, cái gì cũng không sợ. Sống sẽ nhẹ nhàng chút. Phương Chính nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Thiều Cương nói, muốn về nhà không? Thiều Cương duỗi cái eo nói, nằm mơ cũng muốn, nhưng mà tôi làm nhiệm vụ này, phóng chừng không được về, mà tổ chức muốn cho nghỉ, tôi cũng không về. Về rồi thì tôi có thể làm gì? Phương Chính nói, thí chủ có thể trở về. Thiều Cương nói, trở về không được, nơi này còn tồn tại một ngày, tôi cũng sẽ trở về không được. Trở về chỉ mang đến tai nạn cho người nhà. Tôi chết ở chỗ này, có lẽ là cách bảo vệ gia đình tốt nhất. Phương Chính nói, chính phủ sẽ giúp thi chủ mai danh ẩn tích chứ. Thiều Cương nói, đương nhiên, nhưng giấy không thể gói được lửa. Mặc trăm ngàn lớp quần áo cũng khó tránh khỏi sẽ lộ ra đầu. Tôi không dám đánh cuộc, cũng thua không nổi. Lưu lại nơi này, tiền đặt cược cũng chỉ có chính mình. Lúc sắp chết, còn có thể mang theo mấy tên cùng đi. Nếu trở về, tiền đặt cược quá lớn, tôi thật sự thua không nổi. Phương Chính nhìn vẻ mặt khát vọng của Thiều Cương, rồi lại không thể nề hà, mà trở nên có chút hiu quạnh. Yên tâm đi, Bần Tăng sẽ mang thí chủ về nhà. Thiều Cương nói, đại sư à, ngài đang an ủi tôi sao? Phương Chính chắp tay sau lưng, nhìn ra dãy núi xa xa nói, sau này, trên thế giới này, không có tam giác vàng. Thiều Cương trừng mắt to nói, đại sư, ngài muốn tiêu diệt tam giác vàng à? Đây chính là khu 19,4 vạn km vuông, người không dưới 3.000. Phương Chính vừa nghe, mặt già đỏ lên, lúc này mới phát hiện chính mình đã chém gió hơi to. Nhưng mà bản thân chém gió, ngậm nước mắt cũng muốn chứng thực, cắn răng một cái nói. Thì tính sao, chúng ta có rất nhiều thời gian. Thiều Cương kích động một lúc, sau đó cười khổ nói. Đại sư, ngài không thể làm như vậy. Phương Chính nói, vì sao? Thiều Cương nói, tam giác vàng. Một khi mất đi tướng quân bảo hộ, người dưới sẽ lập tức cắn xé nhau. Vậy thật sự làm trăm họ làm thằng. Phương Chính nghe thế cũng thấy đau đầu. Này thật là một vấn đề. Tam giác vàng vốn là gây họa toàn thế giới rất nhiều người, nhưng nếu không tồn tại cũng sẽ là tai họa cho rất nhiều người. Người không phân biệt sang hèn tự nhiên cũng không có đạo lý đúng sai. Nhưng mà Phương Chính lập tức đã có chủ ý cười nói. Thí chủ cảm thấy tam giác vàng như thế nào? Thiều Cương nói, nếu không có quân phiệt, không có mạ tủy, thì nơi này thật sự là một nơi tốt. Tôi sinh sống 10 năm ở chỗ này cũng coi như là cố hương thứ hai đi. Phương Chính nói, vậy không thành vấn đề, thí chủ lại đây, Bần Tăng có chuyện nói. Sau đó Phương Chính ở bên tai Thiều Cương thấp giọng nói vài câu, Thiều Cương kinh hô, cái gì? Phương Chính nói, thí chủ, đây là biện pháp trong tình huống không có biện pháp, thiên hạ chúng sanh hạnh phúc. Phải trông cậy vào thí chủ. Đương nhiên nếu thí chủ cho rằng không năng lực này thì Bần Tăng cũng không có biện pháp. Thiều Cương trầm mặt, cắn răng một cái nói, tôi có thể thử xem. Phương Chính cười ha ha nói, như thế này mới là đại trượng phu chứ đợi chứ, không có gì không thể làm. Thiều Cương cười khổ, vậy sao đại sư không thử? Phương Chính đương nhiên nói, bởi vì tôi lười. Thiều Cương trợn trắng mắt. Phương Chính sau khi cười xong hỏi, thí chủ vừa mới nói, nhận đến một tin tình báo quan trọng, yêu cầu chi viện cấp bách, cho nên mới tìm đến Bần Tăng, rốt cuộc là tình báo gì? Thiều Cương đỡ trắng nói, thiếu chút nữa quên mất, đại sư, chuyện là thế này. Mới hôm qua, thôn dân Hạ Quang Nguyên muốn chạy ra khỏi tam giác vàng, muốn thoát khỏi vận mệnh bị nô dịch, gieo trồng anh túc. Nhưng mà tin tức này đã bị tướng quân biết, tướng quân chuẩn bị phái người đi qua trấn áp. Phương Chính nói, trấn áp à? Chính xác hơn là tàn sát. Chỉ để lại trẻ con và phụ nữ, giết tất cả đàn ông, muốn giết gà dọa kỹ những thôn còn lại. Phương Chính kinh hồ, cái gì, bọn họ dám làm những chuyện tán tận thương liên như vậy à? Chương, cái nào mộ tốt? Thiều Cương nói, thời đại biến động, người cũng biến động, nhưng lịch sử sâu xa của lực lượng vũ trang tam giác vàng thì không dưới ngàn năm. Nhưng mà chuyện kia cũng không có gì đáng nói. Chỉ là nói hiện tại đi, chỗ tôi ở là địa bàn của một tên tướng quân Barry ở Tam Giác Vàng. Barry không tính là đại nhân vật, hắn không thể đơn độc sinh tồn ở chỗ này. Cho nên, hắn hợp tác cùng với Hồng Ma, hai bên giúp đỡ cho nhau, mới có thể dựng bước ở đây. Sau lưng Barry dựa vào mới là tướng quân chân chính, thực lực vô cùng cường đại, ở Tam Giác Vàng cũng là một kẻ có thanh danh hiển hách. Tôi nghe nói Barry không phải thế lực lão làng năm đó, mà là người từ bên ngoài đến, dựa vào thủ đoạn siêu cường cùng với tác phong tàn nhẫn độc ác mới đánh hạ nơi này. Vì địa bàn, không có gì hắn không dám làm, không có nguyên tắc, không có nhân tính, chỉ cần xác định là địch nhân, thì đều một đường tàn sát, bất kể nguy cơ gì cũng muốn bóp chết trong trứng nước. Cho nên mọi người cho hắn cái ngoại hiệu bát đồ. Phương Chính nói, dựa vào giết chóc mà đàn áp sao? Thiều Cương gật đầu nói, đúng vậy, dựa vào giết chóc mà đàn áp, đây là phương thức quản lý của hắn. Đối với người ngoài mà nói hắn chính là ma vương, nhưng mà đối với tôi thật ra có thể hiểu được cách làm của hắn. Sở dĩ hắn có thể dừng chân ở chỗ này, dĩ nhiên bởi vì người đứng sau lưng hắn. Nhưng thật sự muốn đứng vững, chỉ dựa vào chiếu cố của người ta là không đủ. Rốt cuộc có lão đại làm chỗ dựa, không chỉ mỗi hắn, nhưng địa bàn mấy cái như vậy, xói nhiều thịt thiếu, phân tranh ngầm cũng không ít. Bên ngoài không đánh giặc, ám toán sau lưng lại không thể nói là không nhiều. Bác đồ muốn đứng vững, nhất định phải có thể dọa được người. Hành động trốn chạy này, tôi nghe nói là kết quả của việc có thế lực khác mê hoặc, nói là trời khỏi Tam Giác Vàng, kỳ thực là chạy đến địa bàn của bọn họ Trọng Anh Túc. Nếu lần này bác đồ không thể ngăn chặn hữu hiệu, tương lai nghênh đón hắn sẽ là càng bị hớt tay trên diệu hơn, thậm chí là tử vong. Phương Chính nói, mặc kệ nguyên nhân gì, đều không phải là lý do tàn sát. Mang bận tăng đi, bất luận như thế nào cũng không thể để bọn họ thực hiện được. Thiều Cương kinh hỉ nói, đại sư, ngài chịu hỗ trợ à? Phương Chính nói, chuyện cứu người, bần tăng sao có thể cự tuyệt? Thiều Cương lập tức mừng trở. Đúng lúc này cách đó không xa có người tới, Thiều Cương cùng Phương Chính xem qua đi. Tức khắc ngây ngẩn cả người, người tới, vẻ mặt sưng đỏ, mặt vô cùng hung ác, phảng phất muốn chụp người mà cắn xé. Thanh Y. Thiều Cương nhếch miệng hắc hắc cười nói. Thanh Y trong tay cầm một khẩu súng lục, vừa đi một bên mắng to nói, cuồng nhân, thằng trùa đen này, mày đi ra cho tao. Phương Chính nhìn về phía Thiều Cương, Thiều Cương cười hi hi, đem chuyện hãm hại người nói một lần. Phương Chính vừa nghe lập tức cạn lời, vốn tưởng rằng cảnh sát đều là sinh vật tiết tháo tràn đầy năng lượng chính nghĩa, kết quả thì thằng cha trước mắt này thật đúng là hủy tam quan. Phương Chính ở bên tai Thiều Cương thấp giọng nói một câu, Thiều Cương cười nói, được, cứ làm như thế. Nói xong, Phương Chính hủy bỏ giấc mộng hoàng lương của Thiều Cương. Thiều Cương lập tức xuất hiện ở trước mặt Thanh Y. Thiều Cương hi hi cười nói, Thanh Y, mày đang làm gì thế? Tao cũng đâu có chọc mày. Thanh Y bỗng nhiên quay đầu cả giận nói, cuồng nhân, mày chọc hay không chọc trong lòng mày rõ ràng nhất. Mày dám tính kế với tao à? Mày chán sống rồi à? Khi nói chuyện, Thanh Y dùng súng chĩa vào trán cuồng nhân. Cuồng nhân cũng không sợ, cười hi hi. Thanh Y, mọi việc đều do tao chắc. Tao lúc ấy chính là thuận miệng vừa nói, ai biết mày sẽ đi xem. Hiện tại mày biến thành bộ dáng như vậy, đó là lòng hiếu kỳ hại mày. Mày lại đến trách tao, căn bản là nói cũng không thông. Thanh Y hung ác nói, tin tao đánh mày không? Cũng không cần phải nói gì cho thông. Cuồng nhân nhún nhún vai nói, chúng ta cùng ngồi nói luật lệ nào. Đừng kiếm chuyện linh tinh được chứ. Mày nếu thật sự cảm thấy chuyện đó là tao làm sai, chúng ta có thể đi tìm Hắc Y lý luận. Thanh Y cả giận nói, còn lấy Hắc Y đến đè ép tao à? Mày nói tao không nói đạo lý. Mày yên tâm, tao cũng nói đạo lý. Cường nhân rời xa địa doanh, không rõ tại sao bị địch nhân tập kích bỏ mình. Mày cảm thấy cái tin này đưa lên thì như thế nào? Tao cảm thấy cũng không tệ lắm. Cường nhân nói, mày thật sự dám giết tao à? Thanh Y nói, tao không có gì không dám làm, lên đi. Cường nhân nói, tao không đi, đi xa mày nổ súng, tao chết chẳng phải là không minh bạch à? Ở đây đi, mày nổ súng thì ngay lập tức sẽ có bị người phát hiện, đến lúc đó mày cũng không thoát khỏi liên quan. Thanh Y yên lặng lấy ra súng lục giảm thanh nói, hiện tại thì sao? Cường nhân nói, cho tao chọn chỗ phong thủy tốt xíu đi, thế nào? Được, đi thôi. Quần nhân dẫn đường, Thanh Ni đi theo, nhưng Thanh Ni cũng không biết phía sau còn có một hòa thượng chọc đầu đi theo. Quần nhân vừa đi vừa nói: "Ta biết bộ chỗ dựa vào núi nhịn sông, trước có tráo, sau có dựa. Nếu mà tán ở nơi đó, hắn là cũng không tệ lắm." Thanh Ni cười lạnh nói: "Mày còn lo xa nhỉ?" Quần nhân cười nói: "Làm ngành của chúng ta, quỷ mới biết sẽ chết lúc nào, tao chính là suy nghĩ vớ vẩn mà thôi. Nhưng mà hiện tại xem ra, trước tiên muốn chọn một cái huyệt mộ tốt, thật là một cái chủ ý không tồi. Nếu không thì hôm nay chẳng phải đã tùy tiện chết ở một chỗ không ra sao à? Cho nên lo trước khỏi họa. Thanh Nhi, tao giữ cho mày một chỗ, về sau làm hàng xóm nhé." Cấm miệng! Quần nhân bịt môi nói: "Đừng có hung dữ như vậy. Tới rồi, mày nhìn xem nơi này có phải là rất tốt hay không?" "Thật sự không tồi, mày có thể an tâm đi." "An tâm ngủ đi." "Mày có ý gì?" Sau cổ Thanh Y tê rừng, cô phẫn nộ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một tên hòa thượng áo trắng sáng lạng cười, thập phần xin lỗi nói: "Ngại quá, lần đầu tiên đánh ngất xỉu người, đánh trật, không thì thí chủ lại quay lại đi, mừng tăng thử lại." "Tao giết." Sau đó, cổ Thanh Y tê rừng, hai mắt trợn lên rồi hôn mê bất tỉnh. Quần nhân phất phất tay nói: "Đại sư, kỹ thuật của người không đạt." Phương Chính cười hắc hắc: "Là kỹ thuật không đạt hay là cố ý đánh lệch, phỏng chừng chỉ có chính hắn mới biết." Theo sau, Phương Chính lắc bệnh biến hóa, biến thành bộ dáng Thanh Nhi. Quần nhân tán thượng nói: "Đại sư thần thông thật giỏi, nếu tôi có thần thông thì đã sớm thu phục hết thảy." Nói xong, hai người hướng về đại bản doanh mà đi. Vừa đi, Quần Phong vừa cùng Phương Chính nói địa vị của Thanh Y ở Hồng Ma. Trong Hồng Ma, lãnh đạo chủ yếu chính là cửu y, quần áo chính loại sắc thái, trắng, đỏ, cam, lục, thanh, lam, tím, đen. Mỗi người đều có thế lực của chính mình, trừ hắc y. Những người khác đều là cùng cấp, từng người có thế lực của riêng mình, đối lập lẫn nhau cũng là hợp tác lẫn nhau. Hắc y quản lý tám y còn lại, dù hắn không mấy khi nói lời nào, là chân chính quản lý Hồng Ma, đồng thời cũng là thánh ma trích tinh thần của Hồng Ma. Thánh ma trông như thế nào, quần nhân cũng không biết, dù sao hắn cũng chưa thấy thánh ma thực sự. Phương Chính nói: "Vậy đi xem, đi." Chương có chút mơ hồ. Quần nhân biết được bản lĩnh của Phương Chính, tự nhiên sẽ không ngăn cản, còn cao hứng tung ta tung tăng đi theo. Nơi cửu y hợp hội có hai địa điểm, một chỗ là bí ẩn ngầm, một chỗ là bên ngoài, tầng ba tòa nhà hình tháp. Nói là tầng ba, đó là từ bên ngoài nhìn, nếu đi vào bên trong sẽ phát hiện nơi này kỳ thực chỉ có hai tầng, mỗi một tầng đều rất cao. Tầng 1 lên tầng 2 chỉ có một thang máy chuyên dụng, bên cạnh thang máy trước sau đều có người gác, cũng không biết đang canh giữ thứ gì. Cổng lớn cũng có 6 thủ vệ, ngày đêm thay phiên, không phải cấp bậc cựu y cái này. Căn bản không cho ngươi đi vào, dù có là quần nhân cũng chưa từng đi vào. Hiện giờ đi theo Phương Chính, giống như đi vào hậu viện nhà mình, trực tiếp đi vào. Thủ vệ cũng làm như chưa nhìn thấy cái gì. Quần nhân nhếch miệng cười: "Phương Chính chủ trì, thần thông của người quá lợi hại, nếu cho tôi thần thông này, bảo đảm tôi sẽ đem màu sắc quần xị của thằng buôn bán ma túy cũng báo lại." "Đừng mong còn thằng nào buôn bán ma túy." Phương Chính nói: "Tu hành thần thông yêu cầu vô cùng hạ khắc, phóng chừng toàn thế giới cũng chỉ có một mình bần tăng có thể có được. Nhưng mà thần thông tuy rằng lợi hại, nhưng chung quy vẫn có tính cực hạn. Vì một thế giới tiến bộ cùng an toàn vẫn là dựa vào càng nhiều anh hùng giống như thí chủ vậy, mà không phải là cần người giống bần tăng." Phương Chính thật ra không nói dối. Thần thông tu hành đầu tiên cần có nguyên khí, mà nguyên khí trên địa cầu lại loạn, căn bản không thể tu hành, cho nên nói là hà khắc cũng không có gì sai. Đến nỗi mà chỉ có một mình hắn có thể tu được, chuyện này cũng không sai, rốt cuộc hệ thống chỉ có một. Quần nhân nghe được lời này hắc hắc cười nói: "Lời này tôi thích nghe." Vừa vào cửa, liền nhìn thấy một chiếc bàn dài đặt ghế dựa, bên trên treo một cái đèn thủy tinh rất lớn, thoạt nhìn thì vô cùng đơn giản. Nhưng ở phía sau cũng chính là sau bàn ghế, toàn bộ phong cách, trang hoàng đều thay đổi. Kim bích huy hoàng, trụ điêu khắc trên hành lang, giống như trong hoàng cung vậy. Trong đó còn có ba cái cầu thang cẩm thạch trắng, hướng về phía trước. Đến nỗi, mỗi bên trong có cái gì cũng không thấy được, bởi vì có một màn che phủ xuống, che khuất tầm mắt, chỉ có thể nhìn được một bóng người mơ hồ mà thôi. Quần nhân cùng Phương Chính nhìn nhau, thấy được sự tò mò trong mắt lẫn nhau, Họ đi qua, kéo màn che ra, hai người đồng thời nhíu mày. Sau màn che, trên nền thang cẩm thạch trắng, rõ ràng là một chiếc long ỷ. Hay đó, Hồng Ma đối ngoại luôn miệng nói tổ chức khủng bố, nhưng mà giờ xem ra đây là một tổ chức muốn khôi phục hoàng quyền. Cuồng Nhân nhíu mày nói. Phương Chính khẽ gật đầu cảm thán nói, toàn thế giới dùng mấy ngàn năm thời gian mới thoát khỏi gông xiềng vương quyền, không nghĩ tới còn có người ở chỗ này muốn tái hiện hoàng quyền. Cuồng Nhân nói, người si nói mộng mà thôi, hiện giờ mọi người đã thức tỉnh rồi, ai muốn làm hoàng đế thì chính là cái đích cho mọi người ngắm bắn thôi. Phương Chính khẽ gật đầu. Hắn đi qua sờ sờ ghế dựa, Phương Chính thật sự rất tò mò người nào sẽ ngồi ở chỗ này. Đúng lúc này cửa lớn lại lần nữa mở ra, Cuồng Nhân trong lòng căng thẳng, Phương Chính bảo hắn không cần hoảng, đứng đừng nhúc nhích là được. Phương Chính ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy người ăn mặc quần áo cam vàng lục lam tím đen đi đến. Cuồng Nhân nói, là cửu y, chỉ có hồng y bị bắt, bạch y còn đang xin ớt cày. Thanh y bị đánh ngất, nhốt ở trong rừng cây, hiện tại chỉ còn lại có mấy người bọn họ. Phương Chính gật gật đầu không hé răng. Sáu người không có ngồi xuống ngay, mà là phân biệt đứng ở sáu phương hướng, đôi tay nắm chặt đặt ở trước ngực, cùng niệm lên một loại kinh văn mà hắn nghe không hiểu. Sau đó đối với không trung, thành kính bái một cái nói, cung nghênh thánh mà. Một quần sáng từ lầu hai hạ xuống, sau khi băng dài tách ra, ngầm mở ra một cái huyệt động màu đen. Một người từ trong ánh sáng chậm rãi nâng lên. Trong ánh sáng mạnh mẽ, có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người, lại thấy được rõ bộ dáng của đối phương. Phương Chính theo bản năng liếc mắt một cái, lại dựa vào bên cạnh thang máy, trong lòng nhịn không được toát lên một tận hàn ý. Thánh ma đi lên từ cơ quan che giấu, từ phía dưới thăng lên. Như vậy mặt khác, cái thang máy nhìn thấy được kia là để làm gì? Phương Chính có một ý tưởng rất lớn mật, nơi đó sợ là không phải nơi nào tốt đi. Cuồng Nhân thấp giọng nói, khó trách mỗi năm đều có người đến thăm dò thân phận thánh ma, nhưng người tiến vào đều đã chết. Hiển nhiên bọn họ đều bị mê hoặc, đi không lên được tầng hai. Phương Chính khẽ gật đầu, đó chính là một cây bẫy. Cường Quang mang theo người kia đi vào màn che. Toàn bộ đám người luôn cúi đầu không dám ngẩng lên. Khi bóng người đã tiến vào màn che đóng cửa, ánh đèn lúc này mới tắt. Bóng dáng người nọ trước cuộc cũng trở nên rõ ràng. Một thân long bào màu đen. Rồng là dùng tơ vàng thêu lên, nhưng mà rồng này cùng với đế vương Kim Long còn có chỗ bất đồng. Người khác Kim Long là uy vũ trang nghiêm thần thánh, mà Kim Long này thật sự vô cùng dữ tợn, giống như ma quỷ. Nam tử là một người mặc chữ điền, đôi mắt không lớn, thập phần hung hãn. Lúc hắn nhìn quanh giống như Long Vương tuần tra thiên hạ, quyền sinh sát chỉ trong thoáng chốc. Môi rất mỏng, mỏng như lưỡi đao, phản phất mở miệng là phải giết người. Cuồng Phong nhìn người trước mắt, trong mắt trừng lớn cực lớn, thiếu chút nữa la hét ra tiếng. Tuy rằng có Phương Chính làm Nhất Mộng Hoàng Lương che chở, hai người bọn họ chỉ cần không hoạt động, đi lại đều sẽ bị những người khác làm đơ. Nhưng Cuồng Phong vẫn theo bản năng nhìn xuống được. Hắn cho rằng Phương Chính dùng là ẩn thân mà không phải đi vào giấc mộng, cho nên không dám phát ra động tĩnh quá lớn. Tiến đến bên tai Phương Chính thấp giọng nói, đây là bát đồ. Phương Chính cũng sửng sốt, bát đồ thế mà lại là thánh mạ. Việc này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Cuồng Phong đối với Hồng Ma hiểu biết càng nhiều. Thấy một màn như vậy cũng dần đoán được cái gì đó, thấp giọng nói, nơi này sợ là rất có vấn đề. Căn cứ Hồng Ma, theo như lời bên ngoài, Hồng Ma cùng với bác đồ là quan hệ hợp tác. Hai người ai cũng không phải thủ hạ của ai. Hiện tại xem ra, sự việc thật vi diệu, hoặc chính là bác đồ xử lý thánh ma, trộm ngụy trang thành thánh ma, tiếp quản Hồng Ma, hoặc là chuyện này từ đầu đến đuôi chính là bác đồ mở rộng thực lực, làm trò hề hoặc mê hoặc người khác. Phương Chính nghi hoặc hỏi, bác đồ muốn mở rộng thực lực, còn làm như vậy à? Cuồng Phong lắc đầu nói, tôi nói rồi, bắt đổ tam giác vàng, không tính là thế lực lớn, hắn cũng là dựa vào người khác ăn cơm. Ai lại nuôi con sói con chứ, không sợ sói sau khi trưởng thành, quay lại cắn ngược mình à? Bắt đổ tuy rằng hung ác, nhưng thủ hạ cũng không đủ để uy hiếp đến người ở bên trên. Nhưng mà hắn làm người quá cường thế, quá hung hãn, đã sớm khiến cho một ít đại lão bất mãn. Sau lại có Hồng Ma xuất hiện, Hồng Ma khắp nơi gây chuyện thị phi, bị xem như tổ chức khủng bố. Bọn họ đã đến, hơn nữa mạnh mẽ, nắm giữ một chút địa bàn của bác đồ. Hai người đã thương lượng ăn thua với dâu xong. Về sau, khi có đại lão ra mặt, hai bên hòa hảo, hơn nữa, cùng hoạt động chung ở nơi này, đương nhiên bắt đầu là phe chủ đạo, Hồng Mai chỉ là lâm thời đến ở nhờ mà thôi. Phương Chính bắt đầu rõ ràng, việc hòa hợp này hơn phân nữa, cũng là không có ý tốt. Chương Cuồng Nhân cùng Hòa Thượng Điên. Cuồng Nhân tiếp tục nói, hai bên đều rất mạnh mẽ, tiến đến cùng nhau, tự nhiên sẽ mâu thuẫn nhiều hơn. Thoạt nhìn bên ngoài là hài hòa, kỳ thực bên trong tranh đấu cũng không ngừng được. Đây cũng là kết quả mà các đại lão muốn thấy, làm hai bên đấu đá lẫn nhau, làm chậm sự uy hiếp của Bác Đồ. Hiện tại xem ra, những đại lão kia đều bị Bác Đồ chơi rồi. Mặc kệ Bác Đồ trước kia hà cờ hay gì, hiện giờ hắn đã tiếp quản lực lượng của Hồng Ma, lực lượng hai bên nếu liên hợp lại, có tâm tính vô tâm. Không chừng hắn thực sẽ thành công. Phương Chính nói, thí chủ chuẩn bị làm như thế nào? Cuồng Nhân nói, tôi chỉ là một cảnh sát nhỏ, lại không phải siêu cấp anh hùng, tôi có thể làm sao bây giờ? Nhưng mà tôi có cảm giác, nếu không xảy ra gì ngoài ý muốn, tình huống ở Tam Giác Vàng này sẽ thay đổi. Hơn nữa, con sẽ thay đổi rất nhanh. Đương nhiên, nếu đại sư chịu ra tay, lại là chuyện khác. Phương Chính cười cười không nói chuyện. Lúc này Bác Độ đã ngồi xuống, nhàn nhạt nói, bắt đầu đi. Cửu Y sôi nổi ngồi xuống. Y Chanh buồn bực hỏi, Thanh Y đi đâu rồi? Tìm mãi mà vẫn chưa thấy đâu. Hoàng Y nói, không rõ nữa. Vắng họp hội nghị cũng không phải là việc nhỏ, xem ra gần đây đã chịu Thanh Y quá, hẳn là phải trừng phạt một chút. Hắc Y nói, Thánh Ma không tránh nghe các người nói mấy lời vô dụng. Vị trí Cửu Y, ngươi không ngồi thì tự nhiên sẽ có người khác ngồi. Hiện tại thì nói kế hoạch ngày mai đi. Lục Y, người tới nói. Lục Y là một nam tử tóc bạc. Hắn nói, lão đại, lần sau gọi ta là tiểu nhất là được, đừng gọi là Lục Y, nghe khó chịu quá. Hắc Y trừng mắt liếc hắn một cái. Lục Y lúc này mới nói, Nam Chúc tướng quân dưới sự giúp đỡ của chúng ta thuận lợi mê hoặc thành công tập thể thôn dân thôn Hạ Quan Nguyên, lén trốn đến Nam Chúc. Chúng ta thả ra tin đồn nói sẽ tàn nhẫn đồ thôn, Nam Chúc khẳng định sẽ không mặc kệ. Nếu không việc này truyền ra, ai còn dám cùng hắn làm ăn. Hắn phái người tới vườn không nhà trống, chúng ta tự hư không mà vào, đánh cho hắn trở tay không kịp. Đồng thời người chúng ta còn có thể nửa đường phục kích đội chi viện thôn Hạ Quan Nguyên của bọn họ. Có tâm tính vô tầm, Nam Chúc sống không qua nổi tối ngày mai. Huống hồ trước đây Nam Chúc từng phá hủy quy củ, chúng ta đối phó hắn cũng là danh chính ngôn thuận. Một khi bắt lấy Nam Chúc, nuốt xuống địa bàn cùng với nhân thủ của hắn, cộng thêm lực lượng hiện tại của chúng ta, hoàn toàn có thể so mấy chiều với Trần Tư Lệnh. Trần Tư Lệnh nếu thức thời, chúng ta sẽ tiếp tục cùng hắn, lại nuôi hắn một thời gian. Nếu hắn không thức thời, tướng quân cực cung rất hy vọng chúng ta hợp tác, địa bàn của Trần Tư Lệnh phân mỗi bên một nửa. Áo Lam nói, ta đã liên hệ với cực cung tướng quân, chỉ cần chúng ta giúp hắn đối phó Trần Tư Lệnh, báo mối hận giết em trai, địa bàn sẽ là của chúng ta. Nhưng mà kho vũ khí của Trần Tư Lệnh hắn muốn một nửa. Tử Y nói, một đám cặn bã, sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ đem bọn họ ăn hết. Hắc Y nói, Thánh Ma đại nhân, hết thảy đều sẽ chuẩn bị ổn thỏa, chỉ thiếu một mệnh lệnh của ngài thôi. Bác Đồ nói, thật tốt, xử lý xong Trần Tư Lệnh, ánh sáng Hồng Ma sẽ bao phủ toàn bộ Tam Giác Vạn. Hồng Ma vạn tuế, Cửu Y động thanh hô lên. Sau đó bọn họ tiếp tục thương lượng chi tiết mà Quần Nhân kiềm chế không được hỏi Phương Chính. Đại sư, xem ra bọn họ biết Thánh Ma cùng với Bắc Đồ là một người, nếu không sẽ không muốn trực tiếp xử lý Trần Tư Lệnh phía sau mà mặc Bắc Đồ. Cái gọi là đồ thôn cũng không phải trọng điểm, bọn họ muốn nhân cơ hội này quật khởi. Đại sư, chúng ta nên làm như thế nào? Phương Chính cười nói, thi chủ quản bọn họ nhiều như vậy làm gì, chúng ta nên làm như thế nào thì liền làm như thế ấy. Tuy rằng Hồng Ma cùng cái gì Nam Chúc tướng quân đều không phải là người tốt, nhưng chung quy liên quan đến mạng người, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tòa tháp. Tới tay mua bán thì không cần lý do, đến mức thu nhập những người đó vẫn là tự mình động thủ hắn mới yên tâm. Vì thế Phương Chính vỗ lên bả vai Quần Nhân cười nói, chuẩn bị tốt chứ? Quần Nhân nhếch miệng cười nói, người khác đừng nói tôi là kẻ điên, xem ra lần này tôi thật sự tới điên một lần. Mẹ nó, từ nhỏ đến lớn vốn tưởng rằng nằm vùng chính là chuyện điên cuồng nhất, không nghĩ tới cậu phải chơi lớn thêm một phen. Đại sư, đến đây đi. Phương Chính gật đầu một cái nói, nhớ kỹ lời bậc tăng nói, tận lực bắt sống. Cuồng Nhân cười khổ một tiếng nói, nếu không phải có đại sư ở bên cạnh, bất kỳ ai nói với tôi chuyện này mà không cho tôi một quân nào làm hậu thuẫn, tôi sẽ cho rằng hắn nói nhảm, sau đó sẽ cắn chết hắn. Phương Chính cười, vỗ vào bả vai Cuồng Nhân một cái, đem Cuồng Nhân đưa ra khỏi phòng họp, mà Phương Chính lại lấy di động ra, bắt đầu video call cùng Cuồng Nhân, đem cuộc họp ở nơi này truyền đi ra ngoài. Cuồng Nhân tìm được một cái màn hình lớn, đem video trực tiếp phát tin ra ngoài, đồng thời Cuồng Nhân dùng một cái di động khác quay chụp video rồi sau đó gửi vào nhóm Hồng Ma. Ý, đây là cái gì vậy? Nhìn thấy trên màn ảnh lớn đột nhiên xuất hiện hình ảnh, tất cả người của Bác Đồ cùng với Hồng Ma đều ngừng lại, ngẩng đầu xem xét, bởi vì cái màn ảnh lớn cũng không phải dùng để giải trí, thông thường đều là để phát những tin tức hội nghị vô cùng quan trọng. Khi Hồng Ma tổ chức sự kiện, làm bãi tế mới có thể mở. Tóm lại, màn ảnh lớn mở ra, khẳng định là có đại sự gì xảy ra, cho nên không ai dám chậm trễ, sôi nổi bỏ tất cả, chạy đến xem xét. Đặc biệt là Hồng Ma, giáo dục của Hồng Ma là tẩy não. Hồng Ma điên cuồng giáo dục, ngày đêm tẩy não cộng thêm ma túy, tất cả mọi người đều là tín đồ cuồng tín của Hồng Ma, tùy thời có thể vì Hồng Ma mà chết. Cho nên, bên cấp trên của Hồng Ma, có đại sự công bố, tất cả tín đồ Hồng Ma, mặc kệ là đang hút thuốc hay là bạch bạch bạch hoặc là đang đánh bạc, cũng sôi nổi tập hợp tại đây. Kết quả vừa thấy, tất cả mọi người phát ra bộ tiếng ý. Hình ảnh không có âm thanh, chỉ có hình ảnh, không ai biết bên trong đang nói cái gì, nhưng là có một chút chi tiết, mọi người xem được rõ ràng, đang ngồi trước cái bàn chính là cửu y không sai. Tuy chẳng nghi hoặc, lại không ai dám truy vấn cái gì. Đúng lúc này, màn ảnh đột nhiên từ nơi xa kéo lại gần, xuyên qua màn che. Thấy được người ngồi phía sau màn che, trong nháy mắt kia, tất cả thành viên Hồng Ma cảm thấy máu trong người đều sôi trào, tất cả mọi người kích động muốn điên cuồng hét lên. Bọn họ rốt cuộc bắt gặp được thánh ma trong truyện thuyết, người phát ngôn của Hồng Ma, đại nhân ở dân gian. Nhưng mà bọn họ rất rõ ràng, thánh ma không thể nhịn, kẻ thấy phải chết. Vì thế bọn họ trung thành, sôi nổi cúi đầu, thậm chí người có Bác Đồ bên cạnh cũng bị đè cho cúi đầu, không cho bọn họ xem, nếu không nghe lời thì giết đối phương. Đối mặt với bọn Hồng Ma thần kinh, binh lính Bác Đồ cũng không dám trêu chọc quá đáng, vì thế cũng cúi đầu theo. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên ngớ ra. Sao lại thế này? Không thể nào! Thánh ma đại nhân bị Bác Đồ soán vị. Lời này vừa nói ra, giống như sét đánh giữa trời quang, tất cả mọi người bị hoảng sợ. Hồng Ma theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người ngồi ở ngôi vị hoàng đế rõ ràng là Bác Đồ. Sao có thể? Người Hồng Ma mở to hai mắt nhìn, sợ hãi hô. Chuyện này không thể nào. Thánh ma đại nhân là phàm nhân không thể thấy được, sao có thể là phàm nhân Bác Đồ? Chương, nỗi đau đánh mất bản thân. Một người lính nổi giận quát, câm miệng, không được nói xấu Bác Đồ tướng quân. Kết quả, Hồng Ma binh sĩ bị hắn quát mắng, đột nhiên rút súng ra, bắn một phát vào đầu Bác Đồ binh sĩ, đồng thời điên cuồng rống lên. Không ai có thể giả mạo thánh ma đại nhân. Cuồng Nhân thấy thế, nhảy ra điên cuồng gào thét. Vinh quang của Hồng Ma không cho phép vấy bẩn. Bắt Bác Đồ cứu thánh ma đại nhân. Cứu y phản bội thánh ma đại nhân. Tôi không thể tha. Lập tức có người hét lên. Tôi không thể tha. Bắt Bác Đồ lại. Cứu thánh ma đại nhân. Cuồng Nhân hét tiếp. Cầm súng lên. Đi theo tôi. Giết. Nói xong, người Hồng Ma cầm súng đi vào. Cuồng Nhân thấy vậy nhếch nhếch khóe miệng, nhủ thầm, Bác Đồ à Bác Đồ, mày nằm mơ cũng không ngờ, kế hoạch của mày nhìn như là thiên y vô phùng, lại vẫn có sơ hở lớn như vậy. Có lẽ tương lai của mày có cách vượt qua, nhưng hiện tại xem mày làm sao mà qua được cửa này. Người của Bác Đồ hoàn toàn ngây ngốc không biết phải làm sao. Đợi khi bọn họ kịp phản ứng, Cuồng Nhân đã dẫn người Hồng Ma phóng đến phòng hội nghị. Mấy người canh cửa còn chưa nói gì đã bị họng súng chĩa vào miệng. Giơ hai tay, sau đó thấy Cuồng Nhân đá văng cửa. Rầm một tiếng, cửa chợt bị đá văng. Cửu y và Bác Đồ bên trong đang họp bàn tính kế, đều sững sờ. Sau đó mấy người nhìn ra cửa, đúng lúc này thấy Cuồng Nhân vác một cây AK-47, trong tay cầm một cây súng vọt vào. Hoàng y bật dậy quát, Cuồng Nhân, mày muốn làm gì? Kết quả Cuồng Nhân giơ tay bắn, Hoàng Y hét thảm một tiếng, một chân bị bắn quỳ xuống đất. Hành động của cụ nhân khiến cụ Y và Bắc Độ giật nảy mình, đây là muốn làm phản ư? Tiếp đó liền nghe cụ nhân hơi ngửa mặt lên nói: Bác Đồ, mau cút khỏi vị trí của thánh mà, nếu không đừng trách ông tặng mày một băng đạn. Nghe lời này, trong lòng cụ Y và Bác Đồ run rẩy. Hắc Y vỗ bàn, đứng dậy giận dữ nói: Cuồng nhân, mày nói linh tinh gì vậy? Thánh ma đại nhân, là thánh ma đại nhân, đâu ra Bác Đồ? Cuồng nhân cười ha hả nói: Hắc Y, mày thật sự xem bọn tao là lũ đần sao? Mày nói hắn là thánh ma, không phải Bác Đồ à? Vậy mày để cho hắn đi ra cho chúng tao xem. Cửu Y cả giận nói: Cuồng nhân to gan, thánh ma là thánh ma, không gặp người. Đây là quy tắc, mày muốn gặp thánh ma, mày tưởng mày là thứ gì? Nghe Tử Y nói vậy, mấy người hồng ma khác cũng hơi sợ. Sự cuồng nhiệt của họ là cuồng tà giáo. Những quy tắc đó cũng là một phần trong đó. Những quy tắc cũng là mục tiêu bồi dưỡng trọng điểm. Cho nên vừa nói đến quy tắc, mọi người đều hơi sợ. Cuồng nhân lại xem thường: Tử Y, mày nói những cái này cũng vô dụng. Vừa nãy mọi người đều thấy, người sau màn đó căn bản không phải thánh ma đại nhân, mà là bác quần tướng quân. Tử Y, mày nói quy củ với tao à? Thử hỏi giáo quy thứ ba của Hồng Ma giáo chúng ta là gì? Dùng mạng sống bảo vệ an nguy của thánh ma đại nhân. Bây giờ thánh ma đại nhân rất có thể bị kẻ ác thay thế làm người của Hồng Ma, mày lại bảo tao đừng quan tâm. Mày còn là người của Hồng Ma không? Hay là nói mày đã đầu nhập Bát Độ? Nghe cuồng nhân nói như vậy, tín đồ Hồng Ma vốn hơi trục lại, lập tức tiến lên có người la lên: Không sai, chúng tôi nhìn thấy thánh ma đại nhân chính là Bát Độ tướng quân. Muốn chúng tôi tình thì để chúng tôi nhìn thấy dáng vẻ của thánh ma. Đúng, hỗn láo. Hắc Y vỗ bàn, uy vọng nhiều năm vẫn chứng nhiếp được hiện trường. Đang lúc Hắc Y muốn nói chuyện, màn che sau lưng bị người xé toạc rơi xuống đất. Ma Bắc Đồ ngồi trên hoàng vị hoảng hốt che mặt để tránh bị nhận ra, nhưng mà vẫn đã muộn. Có người mắt sắc lập tức hét lên: Thật sự là Bắc Đồ, thánh ma của chúng ta bị hắn giả mạo rồi. Hắc Y nghe xong trong lòng nói hỏng rồi, vội móc súng ra nhảy lên trên bàn trống lớn một tiếng. Ai da, chỉ thấy sau gáy tê rựng, hét thảm một tiếng rớt xuống. Phương Chính vô tội nhìn tay phải của mình, chép chép miệng lẩm bẩm: Lại thất bại. Thấy một màn này, cuồng nhân thực sự cạn lời, hắn buồn bực: Y thuật của đại sư cao siêu như vậy, chẳng lẽ đánh ngất một người cũng không làm được à? Không thể nào như vậy chứ. Hay là nói con hàng này là cố ý làm vậy, chỉ là muốn đánh người cho sướng tay? Phương Chính thấy ánh mắt nghi ngờ của cuồng nhân thì hơi chột dạ, chắp tay sau lưng đi qua một bên. Cuồng nhân lập tức lấy lại tinh thần, giơ súng hét lên: Hắc Y, tụi mày là thứ ăn cây táo rào cây sung, thánh ma đối với tụi mày ơn nặng như núi, tụi mày lại giúp Bắc Đồ mưu quyền xoán vị. Các anh em, mọi người nói xem có thể đồng ý hay không? Không thể. Một đám người hồng ma ồn ào kêu hét như là những con trâu đực sắp phát điên, lúc nào cũng có thể xông lên giẫm chết tất cả mọi người trước mắt. Nhưng mà những con trâu này vẫn chưa hoàn toàn không kiềm chế được, vì vẫn còn cuồng nhân ở đây. Cuồng nhân tuy rằng không được xem như quản lý cấp cao trong hồng ma, nhưng mà ở trong trung tầng vẫn rất có tiếng tăm. Tên điên số 1, siêu cấp ngu ngốc, côn đồ vô địch. Mấy thanh danh này mặc dù không tốt đẹp gì, nhưng mà dù sao vẫn tốt hơn tí so với những người ở trung tầng không có tiếng tăm gì. Bây giờ lại là cuồng nhân dựng cờ và trần bộ mặt của thánh ma giả, bỗng chốc hắn như trở thành một vị lãnh đạo mới. Những gì tín đồ của Hồng Ma, Phương Chính cũng cảm thấy đau xót từ tận đáy lòng vì những người này. Từ xưa đến nay, tín đồ luôn là một thanh kiếm sắc bén, một khi bị đâm thủng trúng sẽ mất cả bản thân. Cho nên tín ngưỡng không thể cả tình, càng không thể đặt tín ngưỡng lên trên một người nào đó, bằng không thì có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đây cũng là nguyên nhân Phương Chính tuy là có thần thông nhưng không bao giờ thu người làm đồ đệ. Lòng người phức tạp, không giống động vật như sóc vân vân, đơn thuần dạy cái gì ra cái đó. Khi lòng người phức tạp, vào tự viện chứ có thể sẽ bị các loại mê hoặc dụ dỗ đánh mất bản thân. Thật đắm chìm đi làm một đại sư, đi giải đáp nghi hoặc cho người. Làm cái gọi là đại sư, nhận được người cung phụng, hưởng thụ khoái lạc, được người tôn kính, hay hoặc là trầm mê trong việc lễ kính Phật, không thể kiềm chế, xem Phật như là tín ngưỡng cả đời mình, từ đó đánh mất bản thân, trở thành cái bóng của Phật. Mà điều này theo Phương Chính thấy chính là lạc lối. theo phương chính, cao tăng chân chính giúp người giải nạn thì không thành vấn đề, nhưng mà quá trầm mê trong đó, hưởng thụ sự vui vẻ trong đó, như vậy thì đã không đúng. Cao tăng thật sự phải minh tâm kiến tánh, từ đầu đến cuối luôn có thể hiểu rõ mình, bảo vệ giữ gìn cái tôi, không chịu ảnh hưởng từ bên ngoài. Một cao tăng đầu tiên phải là người có cái tôi của mình, chứ không phải là không có cái tôi của Phật. Cùng tu hành thì càng có thể nhìn thấu chính mình, cái nào đúng cái nào sai, trong lòng biết rõ, cũng sẽ không vì thần tượng sụp đổ mà phá hỏng tư tưởng của mình.